Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Năm nay thiên tai, hạn hán và tuyết làm cho trăm hộ không có lương thực. Kê Tín cười nói, gia đình hắn bây giờ đang ăn số lương thực dự trữ từ năm trước. Đúng vậy, công tử có gần trăm hộ nhưng không có lương thực. Nước Tần phân đất cho dân, mỗi hộ được một mẫu. Công tử nói xem, một mẫu này có thể sản xuất bao nhiêu lương thực. Trương Lương giơ một ngón tay, dường như chỉ vào một mẫu đất. Năm nay đến giờ, dù nhà nào có dư lương thực thì cũng đã ăn hết nhưng ruộng vẫn chưa thu hoạch được. Các kênh mương khô cạn, không thể canh tác. Chờ có thể canh tác phải mất vài tháng, chờ thu hoạch lương thực lại mất vài tháng nữa. Tổng cộng phải mất hơn một năm, lúc này dân chúng đã không có gì ăn rồi, vậy năm tới sẽ sống ra sao? Không có lương thực, dân không thể sống như vậy phải làm sao? Cơ Tín sững sờ. Nếu thực sự đến mức không còn lương thực trên toàn thiên hạ, sẽ là cảnh tượng thế nào? Đến lúc đó, người ta vì miếng ăn mà sống có lẽ sẽ làm bất cứ điều gì. Cạnh tranh lương thực là chuyện nhỏ, đến lúc đó đói quá có khi còn ăn thịt người. Đến lúc đó không chỉ là một cuộc nổi loạn đơn giản mà là một thảm họa lớn. Cũng là một cơ hội hiếm có. Chỉ cần hướng dẫn một chút, thiên hạ loạn dân sẽ trở thành một sức mạnh rất đáng sợ. Tiên sinh. Suy nghĩ một lúc, trong mắt Cơ Tín hiện lên chút khó hiểu. Tiên sinh có kế hoạch gì không? Ánh nắng ngoài phòng chiếu qua, rải rác trong bóng cây. Trương Lương quay đầu nhìn Cơ Tín, mở miệng nói. Công tử cần đợi một thời cơ, sau đó mới là lúc gây sóng gió thiên hạ. Công tử có gì muốn ở quốc gia này không? Cơ Tín cắn môi, gật đầu nói, có, tiên sinh đợi chút. Một bản đồ lớn trên da thú được trải ra trên bàn lớn, Cơ Tín đứng bên cạnh Trương Lương, cầm bản đồ. Trên bản đồ có ghi rõ các dòng sông, thành quận đều rất chi tiết. Trên bản đồ còn đánh dấu những trọng điểm của quốc gia này. Trương Lương đứng bên cạnh, nhìn bản đồ nước Tần, ánh mắt dừng lại trên vùng Tân Trịnh, không biết vì sao đờ đẫn một lúc. Ngày đó nước Hàn tan vỡ, Hàn Vương bị đẩy xuống thành chết, cha hắn cũng chết theo, một đêm quốc phá gia vong. Hắn âm thầm nắm chặt tay, cầm lấy tay áo, lần này, hắn muốn nước Tần trả đủ. Công tử, lúc này chưa cần hành động gấp. Trương Lương nói nhẹ nhàng, tay đặt trên bản đồ. Khi dân không có gì ăn, chắc chắn sẽ có người khởi loạn. Chờ người khởi loạn, đó là lúc chúng ta hành động. Người khởi loạn đầu tiên sẽ được thiên hạ hưởng ứng, cũng sẽ là người mà nước Tần chú ý nhất. Đến lúc đó, nước Tần sẽ cử binh dẹp loạn. Quốc gia trống rỗng, công tử có thể nhân cơ hội này phân phát lương thực cho dân đói. Từ đó biến dân thành quân, thiên tai giáng xuống, tiêu diệt nước Tần để cứu sống thiên hạ, dẫn dắt muôn dân tấn công nước Tần, mà cướp lương thực phân phát để dân chúng có thể sống. Mục đích của Trương Lương rất đơn giản, khi thiên hạ không còn lương thực, muôn dân vì lương thực mà khởi loạn thì chia lương thực cho dân nổi loạn theo quân, rồi dẫn dắt dân nổi loạn cướp các kho lương thực của nước Tần. Đây là thiên tai mà nước Tần gây ra, phải tiêu diệt nước Tần, phân phát lương thực cho thiên hạ để dân chúng sống. Như vậy có thể khiến dân chúng đứng về phía đối lập với nước Tần. Quốc gia có bao nhiêu dân, ít nhất là hàng triệu, khi mọi người đều không có lương thực, lúc đó sẽ thế nào? Thiên hạ đại loạn. Thiên hạ loạn lạc, nước Tần dù có quân đội trăm vạn cũng không thể làm gì. Huống chi lúc đó các kho lương thực của nước Tần sẽ bị dân nổi loạn cướp đi, nước Tần cũng khó có lương thực để nuôi quân chính quy. Mà quân chính quy của nước Tần hiện đang phân tán khắp nơi. Trương Lương muốn đẩy thế gian vào một cuộc đại loạn, đưa vào bàn cờ này để tiêu diệt nước Tần. Hắn nói rồi chỉ tay vào núi Ly. Tần Hoàng xây lăng ở đây nhưng không phải dùng lao động dân chúng mà là tù nhân, phần lớn là tội phạm hoặc tù binh của 6 quốc gia. 20 vạn. 20 vạn tù nhân. Cơ Tín đọc, nhìn núi Ly trên bản đồ. Khi khởi binh, quân chính quy của Tần sẽ dẹp loạn đầu tiên. Chúng ta có thể nhân cơ hội này phá vỡ nơi này, giải thoát 20 vạn tù nhân, giết người Tần canh giữ nơi này, thu nhận 20 vạn tội phạm và tù binh của 6 quốc gia, gây loạn nước Tần. Trong mắt Trương Lương như có binh đao như nhìn thấy loạn thế đã bắt đầu. Đến lúc đó, quân ta sẽ lớn mạnh, kêu gọi cựu thần của 6 quốc gia cùng đứng dậy, cùng thảo phạt nước Tần. Hắn chỉ tay trên bản đồ, chỉ vào phía nam Nhạn Môn. Người Hung Nô bị tuyết không có ăn mà đi xuống phía nam cướp bóc, nước Tần có 20 vạn quân Mông đang chống cự. Nếu Quan Trung có biến, e rằng quân này sẽ bỏ thành đi xuống phía nam bảo vệ Quan Trung. Trương Lương nói rồi vẽ một đường nhẹ trên đường đi xuống phía nam từ Nhạn Môn. Khi cựu thần của 6 quốc nổi lên, dân đói khát kêu la khiến nước Tần đại loạn, Tần quân không thể lo liệu hết, chúng ta không đối đầu trực tiếp với Tần quân. Đến đây, cắt đường tiếp tế của quân Mông, chặn nguồn lương thảo của một quân. Chiếm được lương thảo mới có thể đánh lâu dài, trang bị tù nhân. Đồng thời cắt đường lui của 20 vạn quân Mông khiến chúng không có lương thực, mà giữ Hung Nô, không có tiếp viện mà không thể đi xuống phía nam. Dùng Hung Nô tiêu diệt quân này. Đến thời điểm này, quân ta có thể có hàng chục vạn quân, cộng với lương thảo mà nước Tần dành cho quân Mông, sẽ là thế lực lớn nhất ngoài nước Tần. Kêu gọi hưởng ứng, triệu tập người của 6 quốc từ khắp nơi tấn công quân chính quy của Tần, dùng lương thảo tổ chức loạn dân thành quân đội mạnh. Quân chính quy của Tần phân tán khắp nơi, dù tập hợp lại, quân chủ lực không quá 60 vạn. Đối phó với loạn dân không có ăn, tiêu hao lực lượng trong cuộc nổi loạn, chống lại cựu thần của 6 nước gây rối, còn lại không quá nửa. 30 vạn quân, tổ chức lực lượng của 6 nước, tập hợp dân nổi loạn, có thể phá được. Huống chi lúc đó, e rằng toàn thiên hạ đều phản Tần. Không vì gì khác, người đời không có gì ăn, cựu thần của 6 nước có một phần chưa bị mất đất, nhà còn nhiều lương thực dự trữ. Đưa số lương thực này cho dân nổi loạn và nói rằng, hãy đi theo ta, có thể cướp lương thực trong nước để sống. Nhân dân vì muốn sống nên tự nhiên sẽ xâm lược đất nước Tần. Lương thực trong đất Tần, từ khi thảm họa bắt đầu đã được mở kho phân phát cho dân chúng khắp nơi, một lượng lớn lương thực quân đội đã bị Trương Lương cướp lấy ở miền Bắc. Đến lúc đó, trong nước Tần, ngay cả ở Hàm Dương cũng e rằng không còn nhiều lương thực. Những người dân đói khát sẽ phát điên và cướp bóc một cách điên cuồng. Trương Lương dừng lại nhìn về phía Cơ Tín. Công tử, đến lúc đó, chúng ta có thể khôi phục nước Hàn. Cơ Tín nhìn vào ánh mắt của Trương Lương, mà không tự chủ được có hơi né tránh và sợ hãi. Trong kế hoạch của Trương Lương, đó là một thế giới đại loạn của hàng triệu người. Sau thời kỳ loạn lạc này, e rằng gần một nửa dân số sẽ chết. Một lúc sau, hắn mới thở dài, chỉnh lại áo quần rồi cúi đầu trước Trương Lương. Tiên sinh giúp ta. Công tử không cần phải cúi đầu. Trương Lương đứng trước mặt Cơ Tín và đáp lễ, Lương sẽ tận tâm tận lực. Trong một khu rừng núi, tiếng chim líu lo vang vọng giữa núi rừng vắng vẻ. Một người mặc áo xám đi qua rừng, đầu đội nón lá, tay ôm kiếm. Phía sau người áo xám là một thanh niên, tay đang ăn bánh khô, ăn một nửa rồi cất đi phần còn lại vào lòng. Thời này, ngay cả một miếng bánh khô cũng phải tiết kiệm mà ăn. Chu à, chúng ta đang đi làm gì thế? Gặp bạn cũ. À sao chúng ta cứ phải đi gặp bạn cũ của chú? Người áo xám không để ý đến lời phàn nàn của thiếu niên. Hắn từ từ dừng bước, thiếu niên phía sau không để ý suýt va vào lưng hắn. Ngạc nhiên dừng lại, bước lên bên cạnh người áo xám, nhìn về phía trước. Trước mặt họ là một căn nhà gỗ nhỏ. Trước nhà, một người đang đứng trước cửa, dường như đang đợi họ. Người đó có mái tóc bạc trắng, mặc một chiếc áo dài đen vàng. Hắn dường như đã phát hiện ra họ, quay đầu lại. Thanh niên nhíu mày, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông. Hắn biết người trước mặt là ai, đó là sư đệ của chú nhưng luôn muốn giết chú. Hắn không hiểu, cùng là đồng môn sao sư tỷ gặp trước đó lại hòa nhã như vậy, còn người trước mặt này lại thấy người là chém. Người áo xám nhìn người trước nhà gỗ, gật đầu nói, tiểu trang. Người đứng trước cửa chào, sư huynh. Thanh niên chán nản tựa vào một bên, nhìn hai người ngồi bên vách đá trước nhà gỗ, lần này họ hiếm khi không đánh nhau. Vệ trang ngồi bên cạnh cái nhiếp, thanh kiếm kỳ quái đặt trên đùi. Người đã gặp sư tỷ chưa? Cái nhiếp gật đầu, coi như là câu trả lời. Ừm. Dưới ánh tà dương, bóng người nghiêng nghiêng. Vệ trang và cái nhiếp ngồi bên vách đá, khi còn trẻ, họ cũng thường ngồi ở đây. Chỉ khác là khi đó, trước mặt họ còn có một ông lão. Quỷ cốc, họ đã lâu không trở lại. Nhà gỗ trong núi bụi bặm và mạng nhện bám đầy. Vệ trang nhìn xuống thung lũng dưới vách đá, áo dài bị gió núi thổi phồng. Ngươi đi khuyên sư tỷ rời khỏi nước Tần sao? Đúng. Cái nhiếp lấy một miếng bánh khô từ trong áo ra, hắn đi suốt dọc đường nhưng chưa ăn gì. Hắn nhìn vệ trang, bẻ đôi miếng bánh khô trong tay, đưa cho vệ trang một nửa. Vệ trang nhìn miếng bánh khô trong tay hắn, im lặng một lúc, mới từ từ đưa tay nhận lấy, cắn một miếng. Cô ấy sẽ không nghe ngươi. Thật sự không nghe. Cái nhấp ăn bánh khô, mắt nhìn về phía rừng núi xa xăm, cây cối trong rừng bị nhuốm màu hoàng hôn, ánh đỏ còn sót lại. Ngươi có biết vì sao không? Vệ trang bên cạnh hỏi. Cái nhấp không thể trả lời, cuối cùng lắc đầu. Vệ trang nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi đã về xem chưa? Xem gì? Ba tấm thẻ gỗ mà cô ấy đã chôn cùng chúng ta ngày xưa. Ánh mắt vệ trang mang theo nét lạ, không biết là hoài niệm hay là bất lực. Thẻ gỗ? Cái nhiếp gật đầu, chắc đã mục nát rồi chứ. Ngươi có thể trở về xem, nếu thẻ gỗ còn, ngươi sẽ biết câu trả lời. Nói đến đây, vệ trang không nói thêm gì nữa, giữa họ vốn dĩ không có gì để nói nhiều. Áo đen tung bay, người tóc bạc ôm kiếm rời đi. Nhân dân đói khát không ổn định, Trần Trung nổi dậy, cáo buộc triều đình Tần vô đạo. Trời phạt số mệnh, hô hào nổi dậy, tụ tập hưởng ứng. Liên tiếp phá hai thành và chiếm giữ huyện Trần, lập thành Trương Sở. Phù Tô cầm sách tre, nhìn vào văn thư trên đó. Hắn có hơi lặng lẽ, nhân dân nổi dậy, điều này cũng đã dự đoán được mà cũng không ngờ được. Dự đoán là, sau khi đất nước bị thảm họa, cày cấy khó khăn, mà lượng lương thực dự trữ ít ỏi trong nước không đủ để nuôi sống toàn dân. Người dân khắp nơi đều không đủ ăn, đói kém hàng tháng. Dưới tình cảnh này bị người có tâm xúi dục, tất nhiên sẽ nổi dậy. Không ngờ là, thế lực này lại hình thành nhanh như vậy. Trong mắt người dân, Đại Tần của ta đã trở thành một đất nước vô đạo sao? Phù Tô nhẹ nhàng đặt sách tre xuống trước mặt, sách tre rơi trên bàn phát ra tiếng động nhẹ, hắn ngẩng đầu hỏi. Chuyện này vốn hắn nên triệu tập triều đình, tụ tập các đại thần để bàn bạc nhưng hắn không có tâm trạng này. Hắn chỉ triệu tập hai người, khi phụ vương còn sống, thường nói với hắn rằng, gặp chuyện có thể nhiều lần tham khảo ý kiến của hai vị tiên sinh này. Cố Nam và Lý Tư ngồi trước mặt Phù Tô, thực ra trước khi đến, họ đã đoán được phần nào về điều mà Phù Tô muốn hỏi. Tin tức dân đói khởi nghĩa ở huyện Trần đã lan truyền rộng rãi. Những người hầu và nhà công trong viện Phù Tô đều đã bị lui ra ngoài, lúc này trong viện chỉ còn ba người bọn họ ngồi dưới đình. Gương mặt công tử dưới đình mang vẻ mệt mỏi và buồn bã không giống một thiếu niên. Lý Tư ngồi trước mặt Phù Tô, cúi người nói, bệ hạ không cần như vậy. Việc hành chính trong nước đều có quy tắc, dân sinh không điều hòa là do thiên tai, không phải do chính sự. Nói đến đây, Lý Tư cúi người hơn, tay áo chạm đất. Cố Nam nhìn hắn, cảm thấy hắn dường như có phần bất lực. Nâng tay mình lên, đưa về Phù Tô nói. Bệ hạ, loạn dân vô độ, khó thành đại sự. Nhưng nếu để mặc không trị, sợ sẽ trở thành tai họa. Nên nhanh chóng phái một quân để dẹp yên, răn đe những kẻ sau này. Phù Tô gật đầu, hiểu ý của Cố Nam, đối với loại dân loạn này chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Nếu không, càng để lâu loạn càng lớn. Lý Tư ngồi một bên như đã quyết định điều gì, nói, bệ hạ. Hiện nay trong nước không yên, lương thực căng thẳng, nay lại có dân loạn khởi sự, e rằng trong sáu nước có kẻ lợi dụng mà mưu đồ. Thần đề nghị triệu hồi quân Bách Việt và Yến Môn, giữ vững Quan Trung, đợi Quan Trung ổn định rồi mới tính đến ngoại địch. Hiện nay trong nước Tần có thể nói là loạn động không yên, sau khi có loạn dân đầu tiên, không thể thiếu những kẻ hưởng ứng. Và nếu có kẻ cựu thần sáu nước nhân cơ hội mưu đồ, đến lúc đó sẽ không còn là loạn dân bình thường. Hơn nữa hiện nay lương thực trong nước cạn kiệt, khó duy trì quân đội ngoài biên cương chiến đấu nên rút lui về phòng thủ. Mặc dù làm vậy sẽ phải từ bỏ một số thứ nhưng lại là cách ổn định quốc gia nhất. Quân đội kề bên chắc chắn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân trong bóng tối phải kiêng dè. Quyết định của Lý Tư không có gì sai, hiện nay trong nước thiếu thốn lương thực. Loạn dân như một đống cỏ khô, chỉ cần một tia lửa sẽ bùng cháy không thể dập tắt, ổn định quốc gia là thượng sách. Phù Tô nghe lời Lý Tư tấu nhưng không lập tức đồng ý mà trầm tư suy nghĩ. Một lúc sau, nặng nề hỏi. Thừa tướng, hiện nay Hung Nô ở phía Bắc muốn xuống phía Nam cướp bóc, nếu rút quân Bắc về giữ vững Quan Trung, Hung Nô sẽ không có gì cản trở. Như vậy, dân chúng ở đất Triệu Yến sẽ ra sao? Dù là hỏi nhưng trong lòng hắn cũng biết câu trả lời. Nếu quân Mông rút lui, Hung Nô sẽ xuống phía Nam cướp bóc dân chúng, đầu tiên là dân Triệu Yến. Hiện nay các nơi trong nước đều không có lương thực, thêm một trận cướp bóc của Hung Nô, dân hai nơi này e rằng không còn đường sống. Lý Tư không trả lời, Phù Tô lặng lẽ suy tư. Vẫn là không nên rút quân Bắc về, dân Tần ta đã chịu đủ khổ thiên tai, không thể chịu thêm loạn lạc nữa. Phù Tô lặng lẽ nói, điều động lương thực vận chuyển đến phía Bắc, giúp Mông tướng quân đánh bại Hung Nô, khải hoàn trở về. Lệnh cho 50 vạn quân Bách Việt trở về Quan Trung giữ vững tình thế. Thở dài một hơi, Lý Tư không tiếp tục kiên trì, cúi đầu nhận lệnh. Mặc dù không thể triệu hồi 20 vạn quân Bắc nhưng với tình thế hiện nay, 50 vạn quân Bách Việt trở về Quan Trung cũng đủ. Nếu có biến, lúc đó có thể triệu hồi quân Bắc. Còn về loạn dân ở huyện Trần. Bệ hạ, Cố Nam cúi đầu nói, thần có thể lãnh quân dẹp loạn. Được, vậy nhờ Cố tướng quân. Cố Nam và Lý Tư cùng bước ra khỏi cung, đứng ngoài cửa cung. Lý Tư quay đầu nhìn về phía cuối tường cung. Cố tiên sinh, ngươi nói loạn lạc trong nước còn bao lâu mới yên ổn? Đợi đến khi ruộng đồng được cày cấy, lương thực được thu hoạch, loạn lạc sẽ tự ổn định. Cố Nam nói, nhìn về con đường, đội chiếc mũ giáp đang cầm bên hông lên đầu. Phải, có lương thực mới an, loạn lạc sẽ tự hết. Lý Tư không nhìn Cố Nam, mắt vẫn dõi vào cung như tự nói với mình. Nếu không có biến, đợi đến khi có lương thực thu hoạch, cần một năm. Dân chúng không có lương thực, trong năm nay, sẽ chết bao nhiêu người? Ông như hỏi Cố Nam như hỏi chính mình, lại như hỏi trời cao. Cố Nam đang thắt mũ giáp tay dừng lại, sau đó thắt chặt. Trong nước còn bao nhiêu lương thực? Sau khi các kho lương ở các nơi mở ra cứu dân, còn lại rất ít, một số nơi đủ phát trong vài tháng. Giọng Lý Tư không lớn nhưng rất rõ ràng. Đợi điều động lương thực từ quân Bắc, Quan Trung cũng không còn lại bao nhiêu. Không lâu nữa, e rằng thực sự sẽ đến mức không có lương thực, dù là Quan Trung, đến lúc đó cũng sẽ đầy người đói khát. Cố Nam không hỏi thêm, nhìn về con đường phía ngoài cung, Lý Tư cũng không nói nữa, đứng trước cửa cung. Năm nay, sẽ chết rất nhiều người, thậm chí còn nhiều hơn cả thời loạn. Chương 65, sẽ không ai quan tâm. Quân chính của thành Hàm Dương chỉ có khoảng 10 vạn. để dẹp loạn dân, khởi 5 vạn quân chính, 5 vạn quân thêm, tổng cộng 10 vạn, do quân hãm trận dẫn đầu tiến vào quận Trần. Số quân còn lại chủ yếu điều vào Hàm Dương giữ vững, nơi quân loạn đi qua, cướp đoạt lương thực các nơi, không để lại gì cho những người theo sau, rơi vào các nơi, trở thành dân lưu lạc. Dân lưu lạc không có lương thực, trộm cướp để sống khiến dân lưu lạc ngày càng nhiều, quận huyện các nơi rối loạn, dân không thể sống. Một ngôi làng dưới huyện, đất chỉ lộ ra bùn khô, cỏ dại và rễ cỏ đều bị nhổ ăn hết. Những căn nhà đổ nát dựng trên đất vàng, cửa nhà khóa chặt. Trong nhà, một phụ nữ mặt vàng gầy yếu đang nhóm củi đốt lửa, trên bếp đặt một cái bát lớn. Trong bát chỉ có một ít nước, trên mặt nước nổi vài lá cỏ và rễ cỏ, dưới đáy là một ít đậu vài mảnh vỏ đậu nổi lên. Có lẽ đã đun một lúc lâu, nữ nhân nhìn vào bát không biết là canh cỏ hay canh đậu, nuốt nước bọt. Oa ây ây, tiếng khóc yếu ớt từ giường sau vang lên. Nữ nhân giật mình, vội vàng đứng dậy, lau tay rồi đi đến bên giường. Nhìn đứa trẻ trên giường, bà hoảng hốt bế lên, nhẹ nhàng vỗ lưng. Không đói, không đói, sắp có đồ ăn rồi. Nữ nhân nhẹ giọng nói, không đói, không đói. Mắt dần đỏ, cuối cùng giọng cũng nghẹn ngào, đến không nói được nữa, chỉ biết khóc thầm. Đứa trẻ trong tay bà không còn khóc, bà mím môi, đặt trẻ xuống giường, lấy bát và thìa, múc canh từ bếp, bưng đến trước mặt trẻ. Nước mắt tuôn dài trên khuôn mặt, nữ nhân nhẹ nhàng lau đi, sau đó dùng muỗng múc một chút đậu đã nấu nhừ, thổi nguội rồi đưa tới miệng của đứa trẻ. Ăn cơm nào? Bà khẽ nói, nở một nụ cười yếu ớt. Đứa trẻ há miệng ăn từng muỗng đậu mà nữ nhân kiên nhẫn đút, cho đến khi no nê và thiếp đi. Nhìn bát canh đã nguội lạnh trong tay, bà uống cạn phần nước còn lại, chỉ còn vài miếng vỏ đậu và lá cỏ nổi lên trên mặt. Bà đặt bát xuống, nhìn quanh căn nhà đã trống rỗng. Bước đến bên tủ gỗ, mở tủ ra, bên trong là một cái túi vải cũ kỹ, kích cỡ bằng bàn tay. Nữ nhân cẩn thận lấy túi ra, bên trong còn chừng nửa túi đậu. Nhìn kỹ lần nữa, bà không kìm được mà ôm túi vải khóc nức nở. Lượng đậu còn lại không đủ để ăn, ruộng đồng không thể trồng trọt, dù có thể, bà cũng không có hạt giống để gieo. Nếu có gieo cũng cần vài tháng mới thu hoạch được, bà và con trai không thể chờ đến lúc đó. Lượng đậu còn lại, chỉ để đứa trẻ ăn cũng không đủ trong bao lâu. Bà không biết phải làm sao, nhà cửa đã bán hết, những thứ có thể đổi thành lương thực đã không còn, bà thực sự hết cách. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa thô bạo vang lên, bà hoảng sợ giấu túi vải vào tủ, khóa lại, tay chùi lên quần áo. Giọng nói lo lắng từ bên ngoài vọng vào, ai đó? Kiểm tra lương thực. Một giọng đàn ông thô bạo đáp lại. Nước mắt bà trào ra, không mở cửa, nép mình vào tường. Nhà chúng ta không còn lương thực nữa. Loạn lạc ở huyện Trần, người nổi dậy cướp bóc lương thực và nhà cửa của dân. Những ai bị cướp phải đi theo quân loạn để có miếng ăn. Hoặc trở thành lưu dân, đi khắp nơi cướp bóc để sống. Họ cướp không nổi quân loạn đành cướp của người già yếu và phụ nữ. Không thể có chuyện kiểm tra lương thực, người ngoài kia chỉ muốn cướp bóc mà thôi. Cô nép vào góc tường, không lên tiếng nhưng cửa đã quá cũ để cản được gì. Người ngoài bắt đầu đập cửa, từng cú đập vang lên nặng nề. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên từ giường. Cô vội ôm lấy con, nép vào góc phòng. Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở, một nam nhân thở hổn hển bước vào, ánh mắt lướt qua phòng, chỉ thấy một nữ nhân và đứa trẻ. Hắn cười gằn, giao lương thực ra đây. Cô run rẩy, lắc đầu liên tục, giọng nức nở, không còn, thật sự không còn, xin ngươi tha cho ta. Hừ, tha cho cô. Nam nhân nhìn hai mẹ con, sắc mặt dịu lại nhưng ngay sau đó trở nên lạnh lùng, nói nhỏ. Tha cho cô, ai tha cho ta? Hắn không nói thêm gì, bắt đầu lục lọi khắp phòng, lật tung mọi thứ. Cuối cùng, hắn mở tủ gỗ thấy túi vải cũ kỹ bên trong, bèn lấy ra. Nam nhân mở túi vải hạt đậu rơi ra, hắn nhặt lên, buộc chặt miệng túi rồi định bước ra ngoài. Không được. Bà hét lên, đặt đứa trẻ xuống, lao tới nắm lấy tay hắn. Quỳ xuống đất, cô khóc lóc van xin, đó là tất cả rồi là để dành cho con ta, xin ngươi, thật sự xin ngươi. Cô vừa nói vừa đập đầu xuống đất, trán rớm máu, máu chảy ra từ trán. Nam nhân không nói gì, đẩy tay cô ra, bước ra khỏi cửa. Cô đuổi theo, níu lấy áo hắn, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Cửa nhà trong làng đều đóng chặt, không ai ra giúp. Họ không cướp đã là tốt lắm, không ai muốn gây chuyện vào lúc này. Bỗng nhiên, từ xa vang lên những âm thanh nặng nề. Là một đội quân đang tiến tới, từ xa thấy một vị tướng mặc áo giáp trắng cầm thương dài, sau lưng là đoàn quân kéo dài không thấy đích. Nam nhân không dám nghĩ nhiều, vội vàng đẩy cô ra, chạy xa. Chỉ còn lại cô ngã quỵ trên đất, quỳ trên nền đất vàng. Hai tay lấm lem bùn đất, quần áo rách nát. Cô quỳ đó như thể mất hết mọi thứ, sức lực tiêu tan, gục xuống khóc nức nở, nước mắt rơi xuống, hòa vào đất. Đội quân đi ngang qua làng, Cố Nam Lịch nhìn thấy một người quỳ khóc, thân hình như bị đè bẹp. Quân đội không dừng lại tiếp tục đi về phía trước, họ đã thấy quá nhiều người không sống nổi trên đường đi. Họ không quản cũng không thể quản. Đoàn quân đi qua, cô vẫn quỳ đó, bên cạnh đoàn quân, khóc rất lâu, tiếng khóc vang vọng khắp nơi, lọt vào tai từng người. Cố Nam đi phía trước, giáo dài rũ xuống bên ngựa. Vào cuối năm 217 TCN, quốc gia gặp nạn, thủy lợi không thông, đồng ruộng không trồng được, sản lượng lương thực không đủ. Thiếu ăn khốn khổ, hỗn loạn nổ ra tại huyện Trần. Lúc này khắp nơi dân chúng oán thán, huyện quận không ổn định. Nhị Thế phái quân đội dẹp loạn ở đất Trần, đồng thời nghe theo lời của tể tướng Lý Tư, củng cố vùng Quan Trung. Phong chức tả úy cho tướng Vương Bí phó tướng Vương Ly, chỉ huy 3 vạn quân trấn giữ quận 3. Tướng nội Sử Tung chỉ huy quân an ấp bảo vệ Hàn Cốc. Thiếu phủ Trương Hàm làm tả tướng, chỉ huy quân Hà Tây bảo vệ quận Thượng. Triệu Đà triệu tập 50 vạn quân Bách Việt quay về quan nội đóng giữ. Như vậy, Quan Trung có quân đội đóng giữ, giữ vững nội địa, đề phòng hỗn loạn. Một tháng sau, một tấm bản đồ lớn treo trên tường, một người mặc trang phục công tử tên Cơ Tín ngồi trong phòng, chăm chú nhìn vào một điểm trên bản đồ, không nói gì. Hắn chăm chú đến mức không nhận ra có người đứng sau lưng. Công tử! Một giọng nói nhẹ vang lên sau lưng khiến Cơ Tín quay đầu lại. Là Trương Lương, y mặc áo xanh, hai tay đặt trước ngực, cúi chào Cơ Tín. Tiên sinh! Cơ Tín bừng tỉnh, ngồi đó cúi đầu nói, tiên sinh không cần đa lễ. Trương Lương đứng thẳng dậy, nhìn tấm bản đồ treo trên tường của Cơ Tín, đó là bản đồ của quốc gia. Công tử đang nghĩ gì vậy? Trương Lương hỏi. Cơ Tín quay đầu lại nhìn tấm bản đồ trên tường, cười khổ một cái. Tiên sinh, ta đang nghĩ làm thế nào để thực hiện kế sách của tiên sinh? Ồ! Trương Lương cười nhìn Cơ Tín hỏi, công tử có gì không hiểu sao? Có! Cơ Tín buồn bã gật đầu. Tiên sinh! Kế sách này có thể giúp ta mưu được đại quân cũng có thể mưu được lương thảo, giúp ta có thể đứng vững trong loạn lạc. Nhưng tiên sinh, bước đầu tiên này, ta không biết phải thực hiện thế nào. Nói rồi, Cơ Tín chỉ vào núi Ly trên bản đồ. Núi Ly nằm bên cạnh Hàm Dương của Quan Trung, các cửa ải ở Quan Trung đều có quân Tần đóng giữ, canh phòng nghiêm ngặt. Hơn nữa, núi Ly là lăng mộ hoàng đế, một nơi như thế, chúng ta khởi quân chỉ có hơn vạn người làm sao có thể phá. Cơ Tín nói không sai. Chưa nói đến núi Ly là lăng mộ Tần Thủy Hoàng, chắc chắn có binh lực bảo vệ. Chỉ riêng vị trí của núi Ly, nằm ở trung tâm nước Tần đã không phải là nơi, mà một đội quân loạn lạc mới khởi nghĩa, có thể đến được làm sao có thể phá được núi Ly, và giải phóng 20 vạn tù nhân để dùng cho mình. Trương Lương nhìn núi Ly trên bản đồ nhưng lại cười hỏi. Công tử, có biết kế sách hiện nay của nước Tần không? Kế sách của nước Tần? Cơ Tín ngẩn ra, kế sách gì? Trương Lương bước đến trước bản đồ, chỉ vào đó, kế sách dẹp loạn của nước Tần. Nói rồi y dùng tay khoanh một khu vực trên bản đồ, hiện nay binh lực của nước Tần phân tán khắp nơi, khó tập hợp, quyền kiểm soát đối với các vùng đất của 6 nước đều yếu. Binh lực còn lại chủ yếu ở Quan Trung. Quân chính của Quan Trung còn khoảng 10 vạn, hoặc 20 vạn. Trong đó vài vạn ở thành Hàm Dương, vài vạn ở Hán Trung của Hàn Cốc, vài vạn ở Hà Tây bảo vệ quận Thượng Hà Tây, vài vạn ở đất Ba, gần quận Ba của Sở. Vài vạn ở đất Trần dẹp loạn. Như vậy, quân chính của Quan Trung đều phân tán, binh lực ở các nơi đều là binh lính thay phiên. Trong đó bao gồm cả núi Ly, bây giờ nước Tần có bao nhiêu binh lực canh giữ tù nhân ở đây? E rằng chỉ là binh lính thay phiên, bị uy hiếp bởi Hàm Dương. Trương Lương quay đầu nhìn Cơ Tín, công tử, nếu lúc này tù nhân nổi loạn thì sao? Nổi loạn. Cơ Tín nhíu mày suy nghĩ một lúc, ánh mắt dần sáng lên. Hiện nay dân chúng trong nước sống khốn khổ. Tù nhân chắc chắn cũng đang chịu cảnh khó khăn. Trương Lương tiếp tục nói. Trong đó, nhiều người là người của 6 nước bị chinh phục, hoặc là người bị xử phạt nặng. Họ vốn đã oán hận nước Tần, chỉ vì bị uy hiếp mới không phản kháng. Nhưng hiện nay không có binh lực mạnh mẽ, lại chịu đói rét. Nếu có người kích động, nói rằng nước Tần muốn đem tất cả bọn họ chôn theo rồi có người dẫn đầu nổi dậy, phản kháng lại quân Tần. 20 vạn người này mà nổi dậy, công tử nghĩ, núi Ly có thể phá được không? Với binh lực bây giờ của nước Tần có thể trấn áp được không? Mặt Cơ Tín hiện lên nụ cười như đã thấy cảnh tượng 20 vạn người nổi dậy. Lúc đó, Quan Trung của nước Tần sẽ hỗn loạn, có thể cử người kích động nói với tù nhân rằng, có con trai của Hàn Vương muốn giải cứu họ, họ có thể đến tìm công tử sẽ cho họ lương thực và vũ khí. Trương Lương chỉ vào con đường chính từ Quan Trung đến Bắc Địa. Đợi gặp được họ, công tử có thể giả vờ kinh ngạc, nói rằng không biết có nhiều người chịu khổ như vậy, không có đủ lương thực để nuôi sống mọi người. Từ đó, dẫn quân cắt đứt đoàn xe vận chuyển của Tần đến Bắc Địa, dùng cho quân sự. Khi được giải cứu và ấm no, 20 vạn người sẽ quy phục công tử. Cơ Tín cười, hoàn toàn thoải mái, không còn vẻ lo âu như trước. Kích động 20 vạn tù nhân nổi loạn, y không cần phải chịu rủi ro và đầu tư nhiều. Nếu thất bại cũng không tổn thất gì nhưng nếu thành công, sẽ có 20 vạn đại quân để y sử dụng. như vậy y có lý do gì để không thực hiện? Đột nhiên y như nhớ ra điều gì đó, nhìn Trương Lương. Tiên sinh hôm nay đến tìm ta là để giải đáp thắc mắc cho ta sao? Không chỉ thế. Trương Lương lắc đầu. Ta đến tìm công tử, còn vì một việc nữa. Nói rồi y nhìn sâu vào mắt Cơ Tín, không rõ biểu cảm. Công tử, thời cơ đã đến. Loạn lạc của Trần Thắng ở đất Trần, các nơi tụ tập hưởng ứng, đối với họ quả thực đã là thời điểm tốt nhất để khởi sự. Trương Lương rời khỏi chỗ của Cơ Tín, một mình trở về viện mà Cơ Tín đã sắp xếp cho y, đuổi hết người hầu xung quanh. Y đứng một mình dưới một cây thấp trong viện. Ánh nắng lọt qua kẽ lá, rơi trên chiếc áo xanh của y, rơi trên lông mày của y. Trương Lương ngẩng đầu, nhìn ánh sáng lấp lánh qua kẽ lá, mắt y hơi nheo lại. Trên cao, mây mờ bay qua, y đột nhiên tự cười chế giễu. Thời thế khiến hàng triệu người phải chết, ta lại còn phải đẩy thêm một cú. Vô nhân vô đức, thật uổng công đọc bao nhiêu sách thánh hiền. Y nhắm mắt, trước mắt hiện lên từng cảnh xưa. Khi đó, cha y dạy y đọc sách trong sân, ánh nắng luôn êm đềm khiến người ta lười biếng. Đọc mãi không thuộc, chỉ có thể chịu đòn. Đánh xong vẫn tụ tập với bạn bè chơi bời khắp nơi. Khi đó, cha y dạy y những việc làm vua, y chưa bao giờ nghe. Không còn cách nào, thiếu niên đều thích phong nhã tình thú mà. Khi đó, cha y thường thở dài về y không ra gì, luôn cầm sách nói với y. Khi đó, y vẫn là một thiếu niên. Nhưng khi cờ Hàn gãy, vua Hàn chết, cha y chết theo nước. Khói lửa ngút trời, không nhìn thấy ánh sáng. Y đã không còn là thiếu niên đó nữa. Chỉ là không thể buông bỏ. Nước mất nhà tan làm sao mà buông bỏ. Tiếng của Trương Lương run rẩy, nhẹ nhàng nói, hai tay buông thõng, nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đứng đó nhắm mắt lại. Hắn hiểu rằng việc hắn làm là trái với luân thường đạo lý, đẩy hàng vạn người vào con đường chết. Nhưng hắn thực sự đã không thể nhìn rõ nữa. Khởi nghĩa đất Trần bùng phát nhanh chóng khiến ai ai cũng kinh ngạc. Những người không chịu nổi cảnh đói rét ở các quận huyện đều tụ tập dân chúng cướp lương thực, trong thành, trói và giết chết quan lại địa phương để hưởng ứng Trần Thắng. Chỉ trong thời gian ngắn đã chiếm được hơn nửa quận Trần. Chưa đầy một tháng, trên đường hành quân của Cố Nam, các vùng Triệu, Tề, Yên, Ngụy đều có người lấy danh nghĩa phục hồi lục quốc, tự xưng là vua. Làm như thể thiên hạ đều phản loạn, khí thế ngất trời. Cố Nam đứng trước quân, trước mắt là khói bụi mịt mù. Trong khói bụi vô số loạn dân cầm đao binh xông tới quân đội. Số lượng loạn dân đất Trần đã vượt quá 10 vạn người dự đoán, có lẽ nên nói là khắp đất ấy đều là loạn dân, chỉ có điều một số thuộc về Trần Thắng, một số trở thành lưu dân mà thôi. Dàn trận, trường thương của Cố Nam vung xuống, quân trận phía sau từ từ dàn ra. Giờ khiến trước thân, trường thương nghiêng ra. Dù loạn dân đông nhưng hỗn loạn vô trật tự, may chưa đến mức hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát, chỉ là có hơi rắc rối mà thôi. Cô nhìn về phía loạn dân mặt mũi điên cuồng, tay cầm trường thương lần đầu cảm thấy sức yếu như thể không thể nâng nổi. Cô từng nghĩ rằng thúc đẩy chia ruộng đất cho nông dân có ruộng. Được cai trị tốt, binh dịch đều chuyển thành canh tác, có thể thu được tiền lương. Sau đó ổn định thế gian, có thể khiến mọi người an cư lạc nghiệp. Nhưng lại đến bước này. Đất Bách Việt. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân vội vã vang lên trên nền gỗ. Một binh sĩ cầm một tấm thẻ tre, cúi đầu bước vào từ ngoài cửa. Nhìn dáng vẻ hắn có hơi căng thẳng. Rõ ràng là đã được báo trước, người hầu bên cửa không ngăn cản mà để hắn vào. Trong điện, một vị tướng ngồi đó, mặc một bộ áo bào hoa lệ, bên cạnh là một giá đỡ treo một bộ giáp tướng màu đen. Trông vị tướng ấy chỉ khoảng 30 tuổi, đang ngồi trước bàn, tay cầm chén rượu đồng xanh tự rót tự uống. Bên cạnh hắn còn có một người mặc trường bào, nhìn trang phục có lẽ là một môn khách. Binh sĩ bước vào trong điện, vị tướng nhắm mắt lại đặt chén rượu xuống, hỏi, có chuyện gì? Nói rồi, hắn đặt một miếng thịt lên bàn vào miệng. Thưa tướng quân, trong nước có thư. Binh sĩ nửa quỳ dưới đất, giơ thẻ tre lên đỉnh đầu, cúi đầu nói. Miếng thịt trong miệng ngừng lại, một lúc sau, vị tướng mới nuốt xuống, đưa tay ra nói, đưa ta xem. Binh sĩ đứng dậy, cầm thẻ tre tiến đến trước mặt tướng quân. Vị tướng không nói thêm lời nào, trực tiếp cầm lấy thẻ tre, mở ra trong tay. Ánh mắt lướt qua dòng chữ trên thẻ tre, đến cuối cùng, hắn im lặng một chút rồi hừ một tiếng, đặt thẻ tre xuống không nói gì. Binh sĩ không dám ngẩng đầu, chỉ đứng yên lặng ở đó, cho đến khi vị tướng ngồi trước vắt tay. Được rồi, ngươi lui đi. Dạ. Cúi mình một chút, binh sĩ mới nhanh chóng lui ra. Vị tướng im lặng ngồi trước bàn, cầm bình rượu rót một chén, uống cạn một hơi, lại cầm một miếng thịt bỏ vào miệng nhai, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Môn khách bên cạnh không nói gì, lúc này mới cười khẽ hành lễ hỏi, tướng quân, không biết chuyện gì khiến ngài như vậy. Vị tướng trước bàn liếc hắn một cái, trầm giọng nói, tự mình xem đi. Môn khách cười cầm thẻ tre trên bàn xem. Là thư từ trong nước, đại ý là Triệu tướng quân đất Nam Việt Triệu Đà, dẫn quân Bách Việt trở về quan trung mà giữ. Triệu Đà là tướng quân theo chủ tướng Nhâm Ngao tấn công vào đất Bách Việt năm xưa. Họ tấn công vào đất Bách Việt, sau đó đóng giữ nhiều năm quản lý nơi đây. Sau khi Nhâm Ngao qua đời, hắn trở thành chủ tướng, ít liên lạc với nước Tần. Ở đất Bách Việt, hắn như vua Việt, lời nói không ai không theo, mệnh lệnh không ai không tuân. Giờ lại muốn hắn trở về nước Tần làm tướng, dẹp loạn đất Tần. Triệu Đà nghĩ đến đây, lại rót một chén rượu, cầm trong tay nhưng không vội uống. Môn khách nhìn Triệu Đà một cái, cười nhạt nói, tướng quân, công chiếm đất Bách Việt, lập công lao to lớn nhưng trong nước hình như, mãi không có ý định giao đất Việt này cho ngài quản lý, chỉ gọi ngài đóng giữ nơi đây. Giờ lại gọi ngài trở về giữ quan trung, e rằng đất Bách Việt này sẽ đổi chủ. Ánh mắt Triệu Đà lạnh lùng nhìn môn khách, ngươi muốn nói gì? Môn khách bị ánh mắt của Triệu Đà nhìn như thể bị đao kiếm kề bên, lạnh sống lưng, cúi đầu không dám ngẩng lên, ta chỉ thấy bất công cho ngài thôi. Ồ, ánh mắt Triệu Đà rời khỏi môn khách, đặt lên chén rượu trong tay, tiếp tục. Môn khách thở phào tiếp tục nói, tướng quân, năm nay khắp nơi trong nước Tần đều bị hạn hán, ngay cả đất quan trung cũng khó canh tác, hầu như không có lương thực, thực sự là thiên tai. Giờ dân chúng khắp nơi ở nước Tần đều khó sống, tiên hoàng lại vừa mất. Sợ rằng dân loạn sẽ bùng phát, Tần hoàng mới muốn ổn định quan trung để trấn áp trong ngoài. Nhưng đất Tần, nếu cứ như vậy, e rằng sẽ đến lúc quân dân không có lương thực. Đến lúc đó, đại loạn sẽ xảy ra. Người không thể sống mà khởi loạn, quan trung cũng khó tránh khỏi. Tướng quân thật không cần vì nước Tần mà bị cuốn vào loạn lạc đó. Chén rượu nhẹ nâng, Triệu Đà cầm chén cười nói, ngươi muốn ta không đi. Thấy Triệu Đà cười, môn khách cũng cười sâu hơn. Giờ nước Tần lập quận Nam Hải, cử quan lại, những quan viên này đều muốn giám sát tướng quân. Tướng quân, hiện nay thiên hạ phản loạn nước Tần đã rõ. Quân quan trung của Tần chỉ có 20 vạn, quân còn lại phân tán khó tập hợp. Giờ đã có dân loạn nổi lên, chưa đầy một tháng đã có nhiều đội quân loạn nổi dậy khắp nơi. Thiên hạ đã loạn, giữ hay diệt nước Tần đều do tướng quân quyết định. Nếu nước Tần diệt vong, tướng quân cũng có thể tự lập. Bên cạnh bàn dần yên tĩnh lại. Bốp, chén rượu bị ném mạnh xuống bàn, Triệu Đà giận dữ nhìn môn khách bên cạnh mà quát lớn. Ngươi xem Triệu Đà ta là loại người gì chứ? Môn khách sợ đến dựng cả lông tơ, vội vàng quỳ xuống. Tướng quân, xin tướng quân tha tội, chỉ là chính quyền Tần thất đức khiến cho thiên hạ loạn lạc, tướng quân thuận theo thời thế cũng là thuận ý trời mà thôi. Trong phòng lại im lặng. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trán môn khách. Ý trời sao? Triệu Đà cười gằn. Xưa nay hắn không tin vào điều này, nhưng có thể mượn danh mà hành động. Hắn cầm lấy trúc giản trên bàn, đưa đến trước mặt môn khách. Cầm đi đốt đi. Môn khách nhìn trúc giản trước mắt, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cầm lấy trúc giản. Hắn đi đến bên bếp lửa trong đại sảnh, ném trúc giản vào đó. Trúc giản trong lửa bùng lên ngọn lửa. Triệu Đà nhìn ngọn lửa thiêu đốt trên đó, ánh mắt cũng lấp lánh ánh lửa. Cho đến khi trúc giản cháy đen thành tro, hoàn toàn bị thiêu hủy, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Quân trộm cướp đã đến gần, khẩn cấp cắt đứt các con đường và tập hợp binh lính tự vệ. Phong tỏa nghiêm ngặt bốn cửa ải Ngũ Lĩnh, Hoành Phố, Khoái Phố, Dương Sơn và Hoàng Khê, cắt đứt các con đường từ phía Tây vào Nam Hùng, từ phía Nam vào Liên Châu, từ phía Nam vào Hà Huyện và từ phía Nam vào Tĩnh Giang. Xây dựng phòng tuyến, tránh để loạn lạc lan về phía Nam. Thêm nữa, cắt đứt mọi liên hệ với các quan lại của quận Nam Hải và đất Tần. Dưới chân Bắc núi Ly, không đếm nổi có bao nhiêu người mặc áo rách dưới đang khai mở đường núi, giữa đống đá vụn. Vài tên lính mặc giáp cầm binh khí đứng giữa đám dân loạn thỉnh thoảng thúc giục vài câu. Lăng mộ chính của tiên hoàng đã được an táng, nhưng các hố mộ phụ và một phần thành ngoại vẫn chưa hoàn thành, vì vậy công việc vẫn đang tiếp tục được thúc đẩy. Đến giờ ăn, đám tù nhân khai mở đá núi mới từ từ dừng tay. Lương thực chia xuống chỉ là một mẩu bánh khô và một bát nước lã. Đám tù nhân dường như đã quen với việc này, lấy lương thực xong đa phần đều tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống ăn. Ai nấy đều đầu tóc bù xù, mồ hôi thấm ướt cả quần áo. Mặt mày lấm lem bùn đất, hòa lẫn với mồ hôi, trông chỉ còn toàn một màu xám đen. Một người đàn ông mặc áo ngắn cầm mẩu bánh khô và bát nước ngồi xuống, nhìn về phía xa nơi đám lính đang đứng. Thấy đám lính đứng cách xa, mới cúi đầu rủa một tiếng. Chết tiệt! Người bên cạnh liếc nhìn hắn, cúi đầu cắn một miếng bánh khô trong tay. Sao vậy? Người đàn ông giơ mẩu bánh khô nhỏ trong tay lên. Chúng ta làm việc cả ngày, chỉ được ăn thế này, muốn người ta chết đói chắc. Người bên cạnh mím môi, rõ ràng cũng không no, nhưng chỉ thở dài nói, còn cách nào nữa đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía đám lính ở xa, ánh mắt dừng lại trên binh khí của họ. Rồi lại nhìn mẩu bánh khô trong tay mình, cười chua chát nói, có cái để ăn là may rồi. Hắn lại nghi hoặc nhìn người đàn ông vừa lên tiếng. Huynh vào đây thế nào, sao ta chưa thấy huynh trong trại này bao giờ? Người đàn ông căm hận cắn môi, ta vốn là người nước Hàn, bị bắt vào đây. Hắn cũng không nói rõ, người bên cạnh chỉ gật đầu. Những người bị đưa vào đây đều có số phận giống nhau, không cần phải hỏi rõ ràng. Người đàn ông cúi đầu, sau khi nước Tần chiếm được 6 nước, chúng ta, người 6 nước, kẻ chết người chạy, chẳng còn lại bao nhiêu. Người bên cạnh cũng không rõ tình hình bên ngoài thế nào, chỉ là mắt đỏ hoe, hẳn là đang lo lắng cho người thân còn kẹt lại ở quê nhà. 2Z, người đàn ông đột nhiên quay sang người bên cạnh nói, huynh có biết số lượng binh lính canh giữ nơi này là bao nhiêu không? Người bên cạnh giật mình, cao mày nói, chuyện này huynh đừng hỏi nhiều, dễ mất mạng lắm. Không phải. Người đàn ông chỉ vào mình, ta biết, khi vào đây ta đã nhìn thấy. Người đàn ông nói, xung quanh dường như có người bắt đầu lắng tai nghe. Nơi này, số binh lính canh giữ chúng ta chỉ có hơn vạn người, còn chúng ta thì sao? Hắn nhìn quanh một vòng, giơ 2 ngón tay lên, khẽ nói, 20 vạn. Xung quanh im lặng, một vài người dừng nhai mẩu bánh khô trong miệng, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, mỗi người tiếp tục làm việc của mình. Chỉ có người đàn ông đầu tiên lên tiếng là nhìn quanh một lượt, rồi hỏi, các huynh, có ai từng nghĩ đến việc chạy trốn không? Không ai trả lời hắn, nhưng trong mắt mọi người đều lóe lên một chút ánh sáng khác lạ. Trong những ngày sau đó, trong các trại tù bắt đầu có một nhóm người bàn về kế hoạch trốn thoát, dần dần dường như mọi người đều bắt đầu nói với nhau về điều này. Cho đến một đêm nọ, một ngọn đuốc được giơ lên trong đêm, ánh lửa soi sáng màn đêm. Huyện Trần vẫn chưa được dẹp yên, tù nhân ở núi Ly đã xảy ra bạo loạn. Trong một đêm 20 vạn tù nhân trốn thoát khỏi núi Ly. Họ giết sạch hơn 1 vạn lính canh giữ, mang theo vũ khí và giáp trụ chạy về phía Bắc. 20 vạn tù nhân này không phải là đám đông tản mác vô tổ chức, dường như có ai đó đứng đầu, dẫn dắt họ đi cướp bóc và phá hoại khắp Quan Trung. Nhưng quân đội Quan Trung không còn thời gian để kiểm soát họ, khắp nơi đều là quân nổi dậy của 6 nước. Đất Tần hỗn loạn khắp 4 phương, dân tỉnh than khóc, Quan Trung lại thêm tù nhân gây họa cho dân lành. Quân Bách Việt vẫn không có tin tức gì. Thiên hạ rơi vào cảnh khốn khổ. Bên ngoài Quan Trung, cát vàng mịt mù, ngay cả giữa không trung cũng tràn ngập bụi cát màu vàng nhạt. Trên mảnh đất cằn cỗi, vài cụm cỏ khô theo gió cuốn bay, hoặc lơ lửng giữa không trung, hoặc để lại những bóng hình lay động. Mông Điềm ngồi trong trướng quân, bên ngoài có người vén rèm bước vào. Ông nhìn về phía cửa, là Mông Nghị bước vào trong trướng quân. Tình hình thế nào rồi? Mông Điềm trầm giọng hỏi. Mông Nghị bước tới trước mặt Mông Điềm. Hành lễ rồi đáp, lương thực trong quận chỉ còn đủ dùng trong vài ngày nữa, e rằng. Mông Điểm vung tay, không để ông nói tiếp, mà hỏi, viện lương vẫn chưa đến sao? Nhìn người trước mặt, Mông Nghị mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngậm lại, không nói ra, nét mặt trầm tư. Nhận thấy biểu cảm của ông, Mông Điểm ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi, ngươi có gì muốn nói? Tướng quân. Mông Nghị khổ sở cười một tiếng rồi nói, hiện nay trong nước loạn lạc, đã không còn thời gian để quan tâm đến phía Bắc, e rằng không còn viện trợ nữa. Câm miệng. Nhíu mày, Mông Điểm ngắt lời Mông Nghị. Ông nhìn Mông Nghị nói, việc trong nước không cần ngươi bàn luận. Sẽ có viện lương. Trước khi Hoàng thượng chưa có lệnh triệu tập, chúng ta chỉ cần giữ vững biên giới Hung Nô là đủ. Nhưng, tướng quân, Mông Nghị còn muốn nói gì đó. Đủ rồi. Mông Điểm ngẩng mắt nhìn hắn nói. Chúng ta chỉ cần hiểu một điều, trừ phi Hoàng thượng triệu hồi. Nếu không, giữ vững nơi này, không để Hung Nô xâm nhập dù chỉ một bước. Dù không có lương thực cũng phải giữ vững. Mông Nghị nhìn Mông Điềm, giọng hắn không lớn nhưng quyết tâm trong mắt hắn không có đường lui. Mông Nghị thở dài như buông bỏ điều gì đó. Cúi đầu, hai tay đặt ngang trước ngực, quyết liệt nói, vâng. Hai bên đều là đường núi. Một đoàn xe dài đi trên con đường lớn, những con ngựa kéo xe thở phì phò. Vết bánh xe rất sâu cho thấy hàng hóa vận chuyển rất nặng. Nhưng hàng hóa trên xe đều được che phủ bởi những tấm vải dày, không nhìn rõ bên trong là gì. Đoàn xe nối đuôi nhau, kéo dài rất xa, không đếm được có bao nhiêu chiếc xe. Hai bên đội quân hộ tống là các binh sĩ, họ nhìn quanh hai bên đường núi nhưng đường núi rất yên tĩnh, không có gì cả. Tiếng bước đi của đoàn xe rất nặng nề, tiếng vó ngựa và bánh xe hòa vào nhau vang vọng trong thung lũng. Người trong đoàn rất ít nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng có vài binh sĩ chán nản trao đổi vài câu. Một hòn đá từ trên đường núi không biết vì sao lăn xuống. Rơi bên cạnh đoàn xe. Không ai chú ý đến hòn đá này nhưng ngay sau đó, hai bên đường núi phát ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó, vô số bóng người từ sau núi xông ra, tay cầm đao kiếm, lao xuống núi, tấn công binh sĩ hai bên đoàn xe. Chương 66, quyết tâm đến cùng. Đêm khuya gió lạnh, lướt qua gò má người, mang theo hơi lạnh thấu xương. Lý Tư nằm trên giường nhưng chưa ngủ, không buồn ngủ. Tiếng gió bên ngoài phòng thổi từng đợt, hắn nghiêng người. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tấm màn cửa sổ, dọi vào là một màu trắng nhợt nhạt, rơi xuống đất như một lớp sương mỏng. Nhìn ánh trăng hồi lâu, hắn ngồi dậy, xuống giường, lấy một chiếc áo khoác bên cạnh cửa và khoác lên mình. Cạch! Một tiếng kéo kẹt, cửa mở ra, Lý Tư bước vào sân. ông đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon, từ khi nào? Có lẽ từ sau trận tuyết lớn năm trước, trận tuyết đó, không ai biết sẽ rơi nhiều như vậy. Như thể cả thế giới bị tuyết vùi lấp. Khụ. Lý Tư ho một tiếng, theo tiếng ho đó, bóng dáng hắn càng thêm còng xuống. Đứng trong sân lạnh, hắn đi đến bàn trong sân, cầm lấy một cuộn sách trên bàn, mở ra, lật xem. Đột nhiên, một người xuất hiện sau lưng Lý Tư, mặc áo đen, trên mặt đeo mặt nạ gỗ có vết nứt. Lý Tư quay đầu lại thấy người đó, khuôn mặt không có biểu hiện gì khác lạ, người này hắn nhận ra là cấm vệ của Tần Hoàng. Ánh mắt lại trở về cuộn sách trong tay, hắn hỏi, có việc gì? Người cấm vệ cúi chào, thừa tướng, hoàng thượng bảo ta giao cái này cho ngài. Nói rồi, lấy ra một ống trúc, bước tới trước mặt Lý Tư. Lý Tư đưa tay ra, ống trúc được đặt vào tay ông, người cấm vệ rồi rời đi. Ông nhìn ống trúc trong tay, mở nắp. Bên trong là một mảnh gỗ, trên đó chỉ viết vài chữ. Núi Ly, tù binh gây rối loạn quan trung, vận tải miền Bắc bị cướp. Bách Việt ly tâm, đóng cửa không vào. Cầm mảnh gỗ trong tay một lúc, hắn mới đặt mảnh gỗ trở lại ống trúc. Lý Tư siết chặt ống trúc trong tay, buông tay xuống, quay lưng lại với cửa sân, mắt mơ màng. Ông hỏi, thiên hạ này, rốt cuộc làm sao mới được bình yên đây? Xung quanh im lặng. Hồi lâu, sân vang lên một tiếng thở dài sâu lắng, nặng nề vô lực. Trong thành tiếng la hét vang lên, tiếng vũ khí va chạm hòa với tiếng gào thét của con người. Trên đường phố máu chảy lênh láng, không biết chân tay đứt lìa của ai rơi xuống đất, tay vẫn cầm chặt đao kiếm, co giật. Trong thành đã không còn người dân bình thường nào nữa. Chỉ còn quân loạn hoặc đã sớm bỏ trốn. Binh sĩ đánh nhau trong thành, gặp người là giết, họ đã sớm giết đến mức tê liệt. Loạn dân cầm đao kiếm tụ tập như bầy châu chấu ở đầu ngõ. Người tụ tập lại, trước mắt giống như một địa ngục trần gian. Đao kiếm trong tay giơ lên, hạ xuống là một người. Người xông vào nhau, hoặc giết hoặc bị giết. Bước chân qua mặt đất, một mảnh nhầy nhụa, khắp nơi đều là máu me hoặc nội tạng đứt lìa. Trên người, trên kiếm, trên tay đều là một màu đỏ thẫm. Tất cả mọi người như điên cuồng như những con quỷ đang giãy giụa trong địa ngục, giết hại lẫn nhau. Loạn dân cố thủ trong các thành nhưng lương thực trong thành đều đã bị cướp hết, mấy ngày nay đói đến đỏ mắt. Cố Nam dùng lương thực của quân dễ dàng lừa mở cửa thành nhưng ngay cả như vậy, những kẻ điên loạn này ngoài giết chóc cũng không còn cách nào trấn áp. Trong hỗn loạn không biết ai đã châm lửa đốt nhà bên đường, ngọn lửa uốn éo bắt đầu bùng cháy dữ dội trong thành, lan ra nhiều nơi. Trần Thắng dẫn theo bộ hạ của mình xông pha trong đường phố hỗn loạn. Dường như muốn tìm một cổng thành để rút lui. Nhưng khắp thành chỉ còn lại người tụ tập, lửa cháy và khói đặc. Trần Thắng vung kiếm chém ngã một binh sĩ mặc giáp, nghiến răng, thở dốc nhìn quanh, hỏi người bên cạnh. Rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao cửa thành lại mở? Một phó tướng lau vết cho trên mặt nói. Sáng nay, có vạn người mang theo đoàn xe lương thực đến đầu hàng. Ta nghi ngờ có gian trá, định ngăn lại. Nhưng loạn dân trong thành đói điên rồi, chẳng thèm quan tâm mà mở cửa thành. Đoàn xe đó vào thành, từ trong xe lương nhảy ra vô số người phá mở cổng thành, dẫn quân Tần mai phục bên ngoài tiến vào. Khốn kiếp! Trần Thắng chửi một tiếng, ta phải biết lũ loạn dân này không làm được việc mà. Ngọn lửa thiêu đốt căn nhà bên cạnh, những thanh xà gỗ kêu rên một tiếng, sau đó căn nhà sụp đổ, bốc lên một đám khói lửa. Khụ khụ! Trần Thắng ho một hồi, căm giận nhìn vào trong thành, rút lui trước. Nói rồi, chuẩn bị dẫn một đội nhỏ phía sau rút lui rời đi. Nhưng khi họ quay người lại, từ trong làn khói đặc hai bên đường xông ra một người một ngựa. Đó là một vị tướng áo trắng, trường thương trên tay vị tướng đó, kéo theo máu, ánh mắt rơi vào họ. Trần Thắng cảm thấy máu trong người đông cứng lại, bị người trước mặt nhìn như bị mãnh thú săn mồi. Vị tướng áo trắng không dừng lại chút nào cũng không nói gì, giơ trường thương trong tay lên ngựa lao tới. Mặt hiện lên một chút kinh hoàng, Trần Thắng vội vã vẫy tay nói với người phía sau, chặn hắn lại, chặn lại. Rồi tự mình lùi lại phía sau. Một vị phó tướng bên cạnh chỉ huy đội quân phía sau, xếp hàng. Trần Thắng không đứng yên tại chỗ, quay đầu rời đi. Phía sau truyền đến những tiếng hét thảm thiết, hắn hoảng sợ bước nhanh hơn. Nhưng những tiếng hét đó chẳng bao lâu đã tắt ngấm, tiếp theo là tiếng vó ngựa dồn dập. Quay đầu lại nhìn, những người cản đường đã bị phá vỡ, trong ánh lửa, trường thương đâm về phía hắn. Trong thành hỗn loạn chưa tan, không còn tiếng động, lửa cháy tàn, thành này giống như trở thành một thành chết. Nơi lửa đi qua, còn lại một lớp cho tàn bao phủ vết máu khô hoặc mặt đất cháy đen. Nơi lửa chưa đến thì máu chảy thành dòng. Binh sĩ trong thành thu dọn, gom lương thực và binh khí. Không ai phát ra tiếng động gì, chỉ có những bước chân rải rác dẫm trên đống cho tàn, nhặt lên binh khí dưới đất, hoặc giết chết những kẻ chưa chết hẳn. Nhiều căn nhà ven đường bị lửa cháy đen, một số đã đổ sập. Cố Nam đứng trên tường thành, dựa trường thương vào tường. Cô tựa lưng vào tường thành ngồi xuống, cởi mũ giáp đặt bên cạnh, nhìn vào thành chết chóc. Tàn tích hoặc đống đổ nát. Loạn dân Trần Thắng đã bị trừng phạt, nhưng loạn lạc ở đất Trần không phải giết một mình Trần Thắng là giải quyết được. Cố Nam mò mẫm bên hông, tháo một cái túi, mở ra uống một ngụm. Không biết là rượu hay nước, nhưng trên mặt cô lộ ra biểu cảm đầu tiên sau hơn một tháng, bị mặt nạ che lại chỉ thấy đôi mắt nhìn lên, nhìn bầu trời đang vào đêm trên thành chết này. Cô khẽ chửi một tiếng, trời đánh. Chửi xong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giơ túi lên uống thêm một ngụm, dựa vào tường thành, nhẹ nhàng nói. Chẳng qua cũng chỉ là hy sinh ở thế gian này. Đầu tháng 2, loạn lạc ở đất Trần phần lớn đã được dẹp yên, nhưng người dân ở quận Trần đã chết hơn phân nửa. Hoặc chết dưới tay loạn dân, hoặc dưới tay quân lính, hoặc chết vì đói rét. Trong nước Tần, khắp nơi nổi dậy, người dân không có cái ăn, đổi con cho nhau ăn, ăn xác thối để sống. Dân tranh giành từng hạt gạo, loạn quân cướp đường. Có người ăn lá cỏ, rễ cây, có người ăn thịt thú thối, có người ăn thịt người. Thế gian như vậy, không có đạo lý con người, người và thú không khác gì nhau. Quan trung cũng loạn không ngừng, quân giữ thành không có lương thực, dân loạn không yên. Loạn quân đã tràn vào quan trung, khắp nơi chỉ còn vài vạn quân chính quy, không tự lo nổi. Thành trì chưa bị phá nhưng Hàm Dương dường như đã trở thành một thành cô lập. Cố Nam dẫn quân đi trên đường, đi qua một ngôi làng. Cô quay đầu nhìn, dường như chính là ngôi làng cô đi qua ngày đó khi vào đất Trần. Tiếng khóc của nữ nhân ngày đó dường như lại vang lên, thê lương không chịu nổi. Cô nhìn về phía bên làng, trước một căn nhà đổ nát, có một bộ xương khô, không biết của ai. Dọc đường đi, cô đã thấy quá nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, cô dường như mới thật sự hiểu được Bạch Khởi đã thấy gì năm xưa. Trong những năm tháng cuối cùng đó, rốt cuộc điều gì khiến lão tướng ấy kỳ vọng đến mức đáng giá để hắn đánh đổi mạng sống của mình. Cảnh tượng cuối cùng này thật sự làm người ta không dám nhìn. Cô từng nghĩ, chỉ cần không đánh nhau thì sẽ thái bình. Cô sau đó lại nghĩ, chỉ cần người dân có ruộng lương, có thể an cư là thái bình. Giờ cô lại không biết thái bình thịnh thế rốt cuộc ở đâu. Có lẽ chẳng qua chỉ là một trận chiến tranh hết lần này đến lần khác. Ngoài biên cương, gió lớn cuốn cát bụi làm người ta không mở nổi mắt. Một đoàn quân mấy vạn người đứng trước ải Nhạn Môn, tay cầm trường kiếm đều rút ra, rủ xuống bên cạnh. Quân Mông đã thắng hơn không có lương thực, chấn giữ ngoài ải mấy tháng trời. Trên quân kỳ, đó là một lá cờ thêu chữ Mông, lá cờ bị gió lớn kéo căng, phấp phới. Mông Điểm dẫn quân đứng trước, áo giáp dính bụi, khuôn mặt vàng vọt, mắt đỏ ngầu nhưng vẫn mang theo vẻ hùng dũng. Quân đội không còn lương thực, chỉ chờ ngày này, họ chuẩn bị quyết chiến một trận sống chết với Hung Nô để đổ hết máu nóng tại đây. Nước nhà đại loạn. Nếu để Hung Nô tiến xuống phía nam, e rằng Trung Nguyên sẽ sụp đổ. Quân Mông của họ không muốn trở thành tội nhân ngàn đời, vì vậy họ sẽ không lùi. Tiếng gió trên thảo nguyên loạn xạ bên tai, trước trận quân Mông, từ chân trời truyền đến tiếng vó ngựa rầm rập. Sau đó, khói bụi che kín bầu trời, tiếng gió loạn lạc. Quân Mông dưới cờ siết chặt binh khí, giáp chắn, ngẩng đầu lên. Ánh mắt khó nói thành lời, có lẽ bình tĩnh, có lẽ phẫn nộ, có lẽ là ánh mắt quyết tử. Mông Nghị giơ cao lá cờ, tay phải cầm chặt thanh trường kiếm, có lẽ nắm quá chặt, cổ họng phồng lên, gân xanh nổi đầy. Cầm chặt trường thương, Mông Điểm mím đôi môi nứt nẻ khô khốc, tay siết chặt, mũi thương hơi rung, kéo dây cương ngựa. Ông từng nói, có một ngày, ông sẽ dẫn quân của mình, lập công trước ải để quân Tần không ai dám phạm. Ông nghĩ mình sẽ làm được. Hung Nô càng ngày càng đến gần, lưỡi dao trong tay chúng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tiếng gào thét như thú dữ. Bàn tay nắm chặt ngọn thương. Gân xanh nổi lên, Mông Điểm trợn mắt giận dữ, đồng tử co lại, khi Hung Nô gần như xông đến trước mặt, ông dồn hết sức lực gầm lên. Tiếng gầm kéo dài mãi không dứt, vang vọng trong bụi cát. Quân ta dũng mãnh, mắt Mông Điểm như muốn nứt ra, tràn đầy sự nóng bỏng. Bảo vệ non sông, ánh mắt ông phản chiếu bóng hình vô tận của kẻ địch phía trước, ngọn thương giơ lên, móng ngựa tung bay. Dũng mãnh, máu trong lồng ngực sôi trào như dòng nhiệt huyết chảy ngược. Quân Mông phát ra tiếng thét kinh người. Đến mức lưỡi dao của Hung Nô cũng như bị dọa cho khựng lại. Hàng vạn quân, hàng vạn thân mình lao lên như một vạn lý trường thành sừng sững, vững chãi không thể phá vỡ. Hai quân chạm trán, máu thịt tung bay, chém giết đến trời đất đỏ rực. Cỏ đất nhuốm máu, máu thấm vào đất. Xác chết nằm la liệt, máu chảy thành dòng. Tiếng chém giết át cả trời đất như thể trời đất mất hồn. Vô số người ngã xuống, máu nóng văng khắp nơi. Cho đến khi tiếng chém giết tan biến, chỉ còn lại đội quân tàn tạ đứng đó. Toàn thân nhuốm máu, lá cờ bị gãy nhưng vẫn siêu vẹo đứng, bóng đổ trên mặt đất. Mông Điểm đứng tựa kiếm, nhìn bóng hình lùi xa. Hắn nhếch miệng cười, máu tươi chảy ra từ miệng, thấm vào áo giáp. Tiếng cười ngạo nghễ, đội quân tàn tạ cũng cười lớn, đứng thẳng giữa gió, đuổi quân địch rút lui. Ngẩng đầu, trước mắt Mông Điểm đỏ rực nhìn về phía đông, nắm chặt tay, mím môi. Miệng hơi động, thốt ra bốn chữ, dũng mãnh. Đại Tần. Dường như không còn sức lực, hắn ngã xuống giữa những xác chết. Nằm ngửa giữa đống xác, mắt hắn mờ dần. Năm đó, khi rút quân khỏi Hàm Cốc Quan, cha hắn hỏi. Điềm Nhi, con có biết chiến sự là gì không? Khi đó, hắn căm hận nói. Bảo hàng vạn người đi chết gọi là chiến sự. Cha hắn lại cười, nói. Không là bảo hàng vạn người đi chết, bảo vệ mọi người gọi là chiến sự. Giữa đống xác chết, mông Điềm nhắm mắt, không bao giờ mở ra nữa. Từ đó, hung nô ngoài ải không dám nam tiến, dù trường thành không có quân đóng giữ. Thành Hàm Dương. Cố Nam dẫn quân về thành, loạn quân đã bốn phía quấy nhiễu mà trong thành Hàm Dương, cũng không còn nhiều lương thực để chiến đấu. Dân trong thành dù tốt hơn nơi khác nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Hơn một tháng sau, vô số loạn quân bao vây thành Hàm Dương. Cạch. Một người hầu cúi đầu, dâng lên một bát cơm, đặt lên bàn trước mặt Phù Tô. Hơi nóng bốc lên từ bát cơm, Phù Tô ngồi trước bàn, thân hình gầy yếu, khuôn mặt thiếu niên nhưng đã vàng vọt vì đói khát. Hắn nhìn sang bên cạnh, Lý Tư đứng một bên. Lý Tư được lệnh phò tá, thường ở bên cạnh Phù Tô. Hắn thấy Phù Tô đang nhìn mình, bèn cúi đầu bái lại. Bệ hạ, có việc gì sao? Thừa tướng, trong nước còn bao nhiêu lương thực? Không biết vì đói hay sao, giọng Phù Tô có phần yếu ớt. Lý Tư không trả lời, hắn không biết đáp thế nào. Phù Tô cười khẽ, dịu dàng nói, vậy thừa tướng nghĩ, còn cần giữ thành này không? Bệ hạ, Lý Tư muốn nói gì đó, Phù Tô giơ tay ngăn lại. Quay đầu nói với người hầu trước mặt, cầm bát cơm trong tay nói. Lương thực trong cung còn bao nhiêu, tất cả mang ra, nấu thành cơm, chia cho dân trong thành. Nói rồi, hắn đưa bát cơm trong tay cho người hầu gầy yếu. Bát này, ngươi ăn trước đi. Người hầu sững sờ nhận bát rồi cúi đầu khóc, tạ ơn, bệ hạ. Người hầu lui ra, Phù Tô nhìn ra ngoài điện, nói với Lý Tư bên cạnh. Thừa tướng, quả nhân muốn đầu hàng. Hắn khép mắt, giọng nói dịu dàng, người đời này, không thể chịu nổi nỗi khổ của chiến sự nữa. Thôi, đầu hàng đi. Dưới gốc cây cổ thụ, không kiếm tuốt vỏ, Cố Nam quay đầu lại. Nhìn vào phủ Vũ An quân trống trải. Hồi lâu, không biết biểu cảm gì. Đứng dưới gốc cây, cô khoác lên mình bộ giáp trắng. Tấm áo choàng rủ xuống sau lưng, cầm lấy ngọn thương dựa vào tường chuẩn bị xuất phát. Con ngựa già đứng cạnh tường bỗng hắt hơi, bước tới một bước, bị dây cương kéo lại, kéo căng dây cương. Cố Nam quay đầu lại, nhìn con ngựa già kéo dây cương buộc quanh cổ như muốn thoát ra. Chắc là quá sức, dây cương buộc chặt hơn, thít vào thịt cổ, kéo ra vết máu. Cô bước tới, đặt tay lên lưng ngựa, nó mới yên lặng một chút. Hắc ca, ngươi muốn đi theo sao? Hắc ca hắt hơi như trả lời. Nó đã hơn 40 tuổi. Ngựa ở tuổi này đã là thọ nhưng đáng lẽ không thể chạy được nữa. Tay Cố Nam đặt trên bờm hắc ca, vuốt ve. Rồi cô cười nói, được, vậy thì cùng đi. Cô tháo dây cương hắc ca, dẫn nó ra ngoài cửa. Lên ngựa, lưng ngựa vẫn như xưa, vững chãi. Trước cửa phủ không một bóng người, người cưỡi trên ngựa già, móng ngựa dẫm đạp, tiếng vang vọng, bóng hình một người một ngựa dần xa. Như thổ trước, chỉ thiếu vài người mà thôi. Cố Nam rẽ vào cuối con phố, hướng về phía cổng thành. Trước cổng thành đứng một đám quân áo giáp đen, gần như bịt kín con đường, ước chừng có vài nghìn người. Tất cả đều mặc giáp, cầm đao, đứng yên tại chỗ như đang đợi ai đó. Lý Tư lặng lẽ đứng trên thành, nhìn xuống đội quân áo giáp đen dưới cổng thành, áo bào bị gió thổi phồng lên. Ông đã đầu bạc trắng, giữa lông mày đầy vẻ già nua tiểu tụy. Ông nhìn ra ngoài thành, nơi có đại quân vây kín thành Hàm Dương. Trong đội quân áo giáp đen, có người ngẩng đầu lên, đôi mắt dưới mặt nạ nhìn về phía bên kia con phố. Ở đó, một tướng quân áo giáp trắng cưỡi ngựa đen đang tiến đến. Tướng quân áo giáp trắng nhìn thấy đội quân áo giáp đen chặn ở cổng thành, mặt không biến sắc, chỉ thúc ngựa tiếp tục tiến về phía cổng thành. Đi qua, quân áo giáp đen nhường đường, đứng hai bên, nhìn theo tướng quân ở giữa. Cho đến khi tướng quân áo giáp trắng đi qua đội quân áo giáp đen. Đứng trước đội quân, đối diện cổng thành, quay lưng về phía quân đội, nói. Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa, đi lần này, thật sự là có chết không sống. Giọng nói không nặng nhưng rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Theo tiếng gươm đầu tiên kèm theo thanh kiếm dài rút ra khỏi vỏ, từng thanh kiếm dài được rút ra khỏi vỏ, buông thõng bên cạnh. Ngàn quân áo giáp đen đứng trước cổng thành Hàm Dương, nhìn thẳng vào tướng quân, biểu cảm dưới mặt nạ lạnh lùng như mặt nạ của họ. Chí nguyện hy sinh. Đó là câu trả lời của họ, cũng là câu trả lời của tất cả mọi người cùng đáp lại. Tốt. Tướng quân áo giáp trắng gật đầu, cầm lấy ngọn thương của mình, bước về phía ngoài thành, thản nhiên nói. Đi theo ta chiến đấu. Đội quân áo giáp đen bước ra. Vâng. Cổng thành từ từ mở. Tiên sinh Lý Tư trên tường thành gọi tướng quân. Tiên sinh thực sự muốn đi sao? Cố Nam ngẩng đầu nhìn về phía xa. Ngoài thành mây đen áp chế, đại quân vô tận, binh khí ngổn ngang trước trường thành. Cô bỗng nhớ đến một câu rất phù hợp với tình cảnh bây giờ. Cười khẽ, cô giơ cao ngọn thương, không quay đầu lại, chỉ nói, dù ngàn vạn người, ta vẫn tiến bước. Nói xong, cưỡi ngựa tiến tới, ngọn thương cao dựng. Sau lưng cô, đội quân áo giáp đen nhìn nhau, cuối cùng đều cười mấy tiếng. Nâng kiếm bên mình lên, cao giọng hô, dù ngàn vạn người, ta vẫn tiến bước. Đi theo người đó. Bước chân tiến tới, binh khí dập trời, phản chiếu bóng quân áo đen áo trắng, phản chiếu quân đội tiến ra ngoài thành như thuở trước, quân đội này cầm kiếm, từ lửa chiến bốc lên. Lý Tư đứng trên thành, hồi lâu cũng cười, lẩm bẩm, dù ngàn vạn người, ta vẫn tiến bước. Ngoài thành, một người mặc giáp tướng cưỡi ngựa, nhìn về phía cổng thành Hàm Dương ở xa, quân đội phía sau sắp xếp thành hàng. Các tướng lĩnh các quân cũng nhìn về phía cổng thành. Trong thành Hàm Dương đã khó còn binh lực, hôm nay họ đến để nhận đầu hàng. Nhìn cổng thành Hàm Dương ở xa mở ra, tướng lĩnh trung quân mắt lóe lên nụ cười, cầm lấy ngọn kích dài trong tay. Nhưng sau đó mày hắn lại nhíu lại, từ trong cổng thành bước ra không quá vài nghìn người nhưng tất cả đều cầm đao kiếm. Đó là một đội quân giáp đen, trước đội quân, một tướng quân áo trắng cưỡi ngựa già, tiến về phía đại quân. Hắn giơ một tay lên, nói với lính lệnh phía sau, chuẩn bị chiến đấu. Binh lính gật đầu, vung cờ trong tay, trong đại quân, trống trận vang lên, phát ra tiếng động nặng nề. Cố Nam cưỡi trên lưng HK, nhìn về phía đại quân ở xa, ánh mắt lơ mơ. Ông già, ta e rằng không thể thấy được thái bình thịnh thế rồi. Một đời chiến sự của ta chết trong chiến sự này cũng là phải về nơi vốn có. Cô cười một tiếng. Ngọn thương buông xuống, rơi bên cạnh ngựa. Nắm chặt dây cương ngựa đen hí lên một tiếng, mắt lóe lên sắc đỏ, móng ngựa dựng lên. Người cưỡi ngựa áo trắng tung bay, cao giọng hô, chí nguyện hy sinh. Ngàn quân áo giáp đen không còn kiềm chế. Giơ cao khiên kiếm, lao về phía đại quân, có chết không sống. Cố Nam kéo dây cương, hô, hắc ca. Hí, móng ngựa đen đập xuống đất, căng thẳng mang người áo trắng lao lên phía trước. Bắn tên, người mặc giáp tướng trong đại quân ra lệnh. Vô số mũi tên bay lên, che khuất trời, sau đó rít gào rơi xuống. Lý Tư đứng trên thành, nhìn đội quân đơn độc lao vào ngàn vạn quân địch. Rút thanh kiếm bên hông ra, cầm kiếm đứng trên thành hồi lâu, cờ Tần bên cạnh bay phấp phới. Trời xanh bạc đãi, không phải lỗi của Tần. Nói xong ngửa mặt cười lớn, đưa kiếm ngang trước người. Mắt đỏ ngầu, lệ nóng rơi xuống, rơi trên lưỡi kiếm. Ngẩng mặt nhìn trời, mặt mỉm cười. Ông trời, Lý Tư ở đây. Lưỡi kiếm kéo qua cổ, máu nóng chảy xối xả, nhuộm đỏ áo bào. Bịch, một người ngã xuống. Keng, lưỡi kiếm rơi xuống đất, ngập trong vũng máu. Không ai biết ngoài thành giết nhau bao lâu, mọi người chỉ dám núp trong nhà không dám ra ngoài. Có lẽ giết nhau vài canh giờ, tiếng giết dần dần ngớt. Xác chết ngoài thành nằm la liệt, vô số mũi tên, quân áo giáp đen đã chết hết, bị loạn tên bắn chết, bị dẫm đạp chết, bị đao kiếm giết chết. Những người đó nằm ngửa trên đất, máu tươi từ vết thương thấm qua áo giáp, cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống. Đội hình đại quân hỗn loạn, đội quân không quá ngàn người, khi xông trận có thể xuyên qua vô số quân địch khiến người ta kinh sợ. Trước đại quân, chỉ còn một người đứng đó. Tướng quân áo giáp trắng đã nhuộm máu. Trên người cắm vài mũi tên, ngựa đen dưới thân cũng trúng vài mũi tên, lảo đảo sắp ngã. Cuối cùng cũng không đứng vững được nữa, con ngựa đen ngã xuống đất mang theo người. Con ngựa đen nằm đó, miệng thở gấp, máu từ thân nó chảy ra theo những mũi tên. Cố Nam ngồi trên đất, chân bị đè gãy, tay đặt lên đầu ngựa đen nhưng rất bình tĩnh. HK không còn thở nữa, thân thể dần dần lạnh đi. Tay nhẹ nhàng vỗ HK, Cố Nam nở một nụ cười, rút chân ra, khập khiễng đứng dậy. Trong đại quân, một tướng quân áo giáp đen cầm một cây thương dài cưỡi ngựa lao đến. Cố Nam nhìn người đang lao tới, đứng tại chỗ, giơ cao ngọn thương. Người đó xông đến gần, giơ cao cây thương đâm xuống. Ngọn thương cũng đâm ra, hai lưỡi vũ khí chạm vào nhau. Viên tướng cưỡi ngựa cảm thấy ngực tức, mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ khó tin. Nhưng sau đó, hắn cắn răng, mạnh mẽ ấn cây thương xuống. Ngọn thương trong tay Cố Nam phát ra âm thanh vỡ vụn, sau đó gãy thành hai đoạn. Đoạn gãy của ngọn thương bay xoay lên, cắm vào mặt đất bên cạnh. Còn cây thương của tướng quân đâm xuyên qua ngực Cố Nam. Thân thể Cố Nam bị kéo bay lên, treo trên cây thương. Sau đó, cô trượt xuống khỏi cây thương, quỳ xuống đất. Máu từ ngực chảy ra, tầm nhìn mờ dần. Cố Nam ngẩng đầu lên, tướng quân đứng trước mặt cô, nhìn cô. Cô hỏi, Hạng Vũ. Người đó ngạc nhiên không biết tại sao Cố Nam lại nhận ra mình. Cao mày nói, là ta. Ta cầu xin ngài một việc. Cố Nam quỳ trên đất. Không thể đứng dậy. Cô nhìn về phía trước nhưng không phải nhìn Hạng Vũ, mà nhìn bầu trời rộng lớn sau lưng Hạng Vũ. Cô quỳ dài bên trời. Ngực bị xuyên qua, gần như không thể nói ra lời. tay vấy máu rơi xuống đất, chỉ còn nửa ngọn thương lăn lóc. Thái Bình, miệng đầy máu, ho vài tiếng, mắt nhắm lại, không còn ánh sáng. Tướng quân áo giáp đen cưỡi ngựa nhìn đội quân tử trận trước mặt, kéo dây cương, quay trở lại đội ngũ, nói với người phía sau. Chôn những người này. Ngày đó, cổng thành Hàm Dương bị phá, một ngọn lửa bùng lên, trong ngọn lửa đó như thiêu đốt triều đại nhà Tần. Thời Tây Hán, người chép sách đã viết xong chữ cuối cùng, đặt bút xuống rồi đặt bút sang bên cạnh. Khi viết xong, người ngồi trước bàn thổi tắt đèn, ánh lửa soi lên quyển Quá Tần Luận, tối dần. Người rời đi phát ra tiếng bước chân, chỉ còn lại quyển sách trải trên bàn chờ mực khô. Mấy chục năm sau, một người tên là Tư Mã Thiên nhận chức Thái Sử. Ông đẩy cửa Thái Sử Các, đứng trước vô số quyển sách, lặng lẽ hồi lâu. Ánh mặt trời từ sau chiếu vào Thái Sử Các, chiếu sáng một vùng trước mặt ông. Ông đột nhiên có một ý tưởng, ông muốn viết một quyển sách đủ để ghi lại lịch sử. Ông nghĩ, quyển sách đó sẽ được đặt tên là Sử Ký. Sau ngày đó, hắn gần như xem hết tất cả các tài liệu trong Thái Sử Các. Một ngày, ông lấy xuống một quyển sách che từ kệ sách có lẽ đã lâu không ai xem, trên đó phủ một lớp bụi. Thổi lớp bụi trên quyển trúc, Tư Mã Thiên mở ra, ánh mắt rơi vào bên trong. Quá Tần Luận. Ông nhìn văn tự trong quyển trúc, nhíu mày sâu, đột nhiên như phát hiện ra điều gì. Trong văn tự có một chỗ bị gạch đi. Không phải xóa đi mà chỉ gạch một nét, Tư Mã Thiên cẩn thận nhìn chữ bị gạch đi. Vong Quân Bạch Hiếu. Mắt hắn sáng lên, lẩm bẩm, người này đáng được ghi lại. Triều đại nhà Tần đã qua, loạn thế lại nổi lên, thế gian này dường như không bao giờ có được sự bình yên. Trong một khu rừng, tiếng nước chảy róc rách, thác nước không cao đổ xuống, va vào những tảng đá và dòng suối, tạo nên tiếng nước bắn tung tóe. Hai người bước vào rừng, đứng bên thác nước. Từ xa có một con thú nhỏ kêu lên vài tiếng rồi chạy vào rừng không thấy nữa. Cái Nhiếp nhìn thác nước, trong mắt có hơi hồi tưởng. Ánh mắt hắn chuyển động, cúi xuống, nhìn một tảng đá cuội bên cạnh thác nước. Trên đó có vài vết xước, hắn vẫn nhớ năm xưa khi luyện kiếm thường thích nhắm vào tảng đá này. Đưa tay chạm vào những vết xước sâu cạn không đều, Cái Nhiếp cười khẽ. Chú ơi, gần đây thành Hàm Dương không yên bình, chúng ta nên rời đi sớm thì hơn. Thiên Minh đứng sau Cái Nhiếp nói, ánh mắt nhìn vào khu rừng. Cái Nhiếp gật đầu, đứng dậy. Được, một lát nữa thôi. Ông chỉ đến để xem xét, xem liệu thứ đó có còn ở đó không. Hai người đi sâu vào rừng, dừng lại trước một khoảng đất trống. Một gốc cây khô đứng đó đã mục nát gần hết. Cái Nhiếp chậm rãi tiến lên, Thiên Minh nhìn ông, trong mắt có hơi ngờ vực. Chỉ thấy hắn dùng kiếm đâm xuống đất, đào lên một bọc vải. Đây là thứ mà vệ trang muốn chú đến xem sao. Thiên Minh nghĩ vậy. Không ngờ vẫn còn. Cái Nhiếp tự nói với mình, ngồi xuống, đặt bọc vải lên đùi, mở ra. Bên trong bọc vải có ba mảnh gỗ, Cái Nhiếp cầm lên một mảnh. Cầm trong tay nhìn hồi lâu, cuối cùng, ngẩng đầu cười như hiểu ra điều gì nhưng không nói ra. Gió thổi qua làm lay động bóng lá, hai người ngồi trong rừng rời đi. Bọc vải đặt trên mặt đất, một mảnh gỗ rơi ra, hai chữ phía trước đã không còn nhìn rõ nhưng hai chữ phía sau vẫn rõ ràng. Chú ơi, không cần chôn lại sao? Không cần, sẽ không có ai đến nữa. Bóng người rời đi. Một chiếc lá rụng bị gió thổi bay, xoay vài vòng trên không trung, cuối cùng rơi xuống mảnh gỗ trên mặt đất, che đi hai chữ dưới, Thái Bình. Đêm rất yên tĩnh, huống chi là con đường núi hoang vắng này hầu như không có người qua lại. Trên con đường núi có thể nghe tiếng nước chảy xa xa từ sông Vị, nghe không rõ lắm. Cỏ bên đường bị gió nhẹ thổi đung đưa, phát ra âm thanh khẽ khàng. Mọi thứ dường như đang yên bình trong đêm. Cho đến khi một âm thanh vang lên. Rắc. Giống như tiếng đất nứt, một con côn trùng đang kêu trong cỏ giật mình nhảy xa. Sau đó là một tiếng nặng nề, một bàn tay từ dưới đất vươn lên. Nếu có người ở bên cạnh, chắc chắn sẽ bị dọa đến hồn bay phách lạc. May mắn thay, không có ai trên con đường này. Bàn tay vươn lên từ đất dính đầy bùn nhưng nhìn rất mảnh mai, như tay của một phụ nữ. Đáng lẽ ra là một bàn tay đẹp, tiếc rằng trên tay có một vết sẹo, từ lòng bàn tay kéo dài đến mu bàn tay khiến bàn tay trông có phần kinh hãi. Bàn tay dừng lại một lúc, sau đó động đậy, nắm chặt đất. Với sức mạnh từ bàn tay đó, một cánh tay xuyên qua đất, sau đó là một cánh tay khác. Cuối cùng, một mảng đất lớn bị xé toạc, một người từ dưới đất bò ra. Cách xuất hiện này giống như truyền thuyết về xác sống trong núi. Trông cũng tương tự nhưng nhìn qua trang phục thì người này từng là một tướng quân. Người đó mặc một bộ đồ trắng, trên đổ có bùn và vết nâu giống như vết máu khô. Bên ngoài là một bộ giáp rỉ sét, phần ngực giáp có một lỗ thủng, nhiều chỗ đã hư hỏng không thể sử dụng được nữa. Tóc rũ xuống vai, trông giống như một phụ nữ. Cô ngồi đó, trên mặt đeo một nửa mặt nạ giáp bị nứt từ giữa. Nửa khuôn mặt lộ ra ngoài khiến người ta ngỡ ngàng, từng chi tiết đều rất tinh tế như được điêu khắc tỉ mỉ. Đôi mắt hấp dẫn nhẹ nhàng, giữa đôi mày là khí chất anh dũng, cảm giác khác với phụ nữ bình thường. Làn da rất trắng, có hơi bệnh tật, có lẽ do chôn dưới đất lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng. Một lúc sau, nữ nhân mới hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong đêm không có bóng người, cô mở miệng. Ta, không chết. Giọng khàn khàn như tiếng cọ sát khó nghe. Nữ nhân không thoải mái sờ cổ, cảm thấy khó chịu như có cây kim đâm vào, chắc đã lâu không nói chuyện. Cô mơ màng nhìn thân mình, bộ giáp rỉ sét dính đầy bùn đất. Đây là đâu? Ngực đau nhói nhưng không còn vết thương, cô nhớ lại câu nói cuối cùng mà mình nghe được. Hãy chôn những người này. Ánh mắt rơi vào đất dưới chân, cô nhặt lên một nắm đất để đất trượt khỏi tay. Giọng khàn khàn nhẹ nhàng nói. Ta đã sống lại ư? Chương 67, năm nay là năm nào? Trong cỏ, một người ngồi xuống. Cố Nam ôm Vô Cách trong lòng, nhìn hố đất đã đào lên không xa. Vô Cách là thứ cô đã dùng để đào từ đất lên, may mắn là không xa cô lắm. Không biết Vô Cách làm từ chất liệu gì, dù đã bao lâu, ngay cả áo giáp của cô cũng đã rỉ sét nhưng Vô Cách không có một vết gì nào, ngay cả vỏ kiếm cũng chỉ dính chút bùn đất. Khi tìm ra Vô Cách, cô cũng tìm thấy một mảnh giáp trận có lẽ Hạng Vũ đã chôn cả đội ở đây. Đây là con đường núi ngoài thành, từ xa cô có thể nhìn thấy thành Hàm Dương. Nhưng nhìn ngôi thành, cô không biết phải đối diện thế nào. Cô tựa vào tảng đá, lấy nửa mặt nạ giáp trên mặt ra cảm thấy dễ thở hơn. Không khí có hơi lạnh nhưng rất trong lành làm ngực cô dễ chịu hơn. Nhìn sông vị phía bên kia con đường, ánh sáng trắng nhấp nhô trên dòng sông, thoáng thấy vài chiếc thuyền nhỏ đậu bên bờ, theo sóng nước lên xuống. Bốn bề không có âm thanh, chỉ có gió nhẹ thổi, cỏ cao thấp xen lẫn vài bông hoa dại lay động, trên sườn đồi trong đêm thật tĩnh mịch. Cố Nam ngồi yên không cảm giác gì. Bây giờ là năm nào, có còn người quen cũ không, triều đại này là gì? Cô không biết, cúi đầu nhìn tay mình, cô cảm nhận được mình còn sống. Trong người còn máu, tim vẫn đập, chắc không biến thành quỷ. Nhưng cô dường như không già đi chút nào và chết rồi lại sống lại. Cười nhạt, nhìn tay mình, Cố Nam cười khẽ. Thế này có khác gì quỷ đâu. Giọng hơi khàn, cô lại ngậm miệng. Không biết làm sao cúi đầu, cô mong rằng lúc đó có thể chết dưới giáo của Hạng Vũ. Rồi không phải nghĩ gì nữa, mọi thứ kết thúc. Cô ngồi rất lâu, cho đến khi trời sáng. Có lẽ nên rời đi nhưng đi đâu? Cô không biết, một lúc sau cô ngẩng đầu nhìn hố đất. Đứng dậy, đi tới bên dùng tay lấp lại hố đất. Một mình quỳ đó, đặt tay xuống đất, phủi nhẹ rồi đứng dậy rời đi. Nên đi tìm một bộ đồ sạch để mặc. Trên đường, một người đánh xe ngồi trên chiếc xe có phần cũ kỹ lười biếng tựa vào bên cạnh ngáp, thỉnh thoảng giơ roi ngựa nhẹ quất, thúc con ngựa già đi tới. Hôm nay hắn dự định đến thành Hàm Dương sớm để chờ thêm vài chuyến khách, thời buổi này kiếm thêm vài đồng cũng tốt. Bánh xe lăn, qua mặt đường trải đá phát ra những tiếng lắc lư khiến người đánh xe suýt nữa ngã xuống. Hoảng hốt đứng dậy nắm chặt dây cương mới giữ được thăng bằng, không bị ngã xuống. Chết tiệt! Hắn lẩm bẩm, nhổ một bãi nước bọt, may mà xe của ta không bị lật. Nói rồi định tiếp tục đi thì thấy một người từ phía đối diện đi tới. Người đó mặc áo xám, đội nón lá, trong tay cầm một cây gậy đen không rõ là gì. Người đánh xe không để ý nhiều, chỉ nghĩ là người đi ngang qua, định thúc ngựa đi tiếp. Người đó lại giơ tay ra chặn xe lại. Dù nghi ngờ nhưng người đánh xe vẫn dừng lại, hỏi, này, huynh đệ, có việc gì sao? Người áo xám hạ tay, ôm cây gậy đen trong lòng, lịch sự nói, không có gì, chỉ muốn hỏi thăm huynh đệ một chút. Giọng nói khàn khàn, nghe khó chịu. Nhưng thái độ của đối phương khá tốt, người đánh xe cũng dịu giọng hỏi, hỏi thăm gì? Cảm ơn huynh đệ. Người áo xám kéo nón xuống một chút. Là thế này, người đánh xe thấy động tác đó, ngạc nhiên nhìn lên trời, không mưa, ban ngày đội nón lá làm gì? Ta muốn hỏi huynh đệ, người áo xám ngừng một chút rồi hỏi, bây giờ là năm nào? Người đánh xe im lặng một lúc rồi chửi thề, đường thì dốc lại gặp phải kẻ ngốc, thật xui xẻo. Nói rồi quay đầu định thúc ngựa đi tiếp. Người áo xám lại chặn xe nói, huynh đệ hiểu lầm rồi, ta sống lâu trong núi, ít khi ra ngoài nên không biết năm tháng, chỉ muốn hỏi thăm một chút. Người áo xám đứng trên đường nhìn chiếc xe rời đi, đứng một lúc. Năm Nguyên Sóc. Cô cười khổ, đây là năm nào? Thời Nguyên Sóc, tức niên hiệu của Hán Vũ Đế, bắt đầu từ năm 129 trước công nguyên. Thời Nguyên Sóc, nhà Hán lập quốc hơn 80 năm, đất nước ổn định, thiên hạ thái bình. Cố Nam không biết nên đi đâu, chỉ bước đi theo một hướng, đi không biết bao lâu. Dù trên đường gặp không ít người an nhàn nhưng đây vẫn là một thời đại yên ổn. Những gì cô thấy và nghe đã khác xa so với thời của cô như cách biệt một đời. Trên đường cô biết được bây giờ là thời Hán, lịch sử không thay đổi, cuối cùng Lưu Bang đã thắng Hạng Vũ. Nhưng dân số trong nước đã giảm nhiều, có lúc đi rất lâu mới gặp một người. Khi đi thuyền, Cố Nam gặp một ông già, sống đã hơn 90 tuổi, tuổi này thời đó rất hiếm. Cả gia đình ông làm nghề chèo thuyền, ông thường ngồi một mình bên bờ sông. Khi Cố Nam qua sông, ông già đột nhiên nói với cô, con biết không, rất lâu trước đây, con sông này gần như cạn khô. ánh mắt ông già đục ngầu có lẽ không còn minh mẫn, chỉ nói chuyện một mình. Lúc đó, trước là thiên tai tuyết lớn, sau là hạn hán rồi dịch bệnh. Thế giới thật đáng sợ, mọi người đều sống khốn khổ, không có gì để ăn. Người ta cướp lương thực của nhau, sau đó là cướp con cái. Cố Nam ngẩn ngơ ngồi bên cạnh nghe hắn kể chuyện xưa. Nghe rất lâu, cho đến khi thuyền rời đi, cô vẫn chưa hoàn hồn. Có lẽ là mấy tháng rồi, cô đã đi qua nhiều nơi, không biết trốn về ở đâu. Cô suy nghĩ rất lâu, định tìm một nơi ít người để sống rồi chờ chết. Trên đường, Cố Nam học một số kiến thức tạp nham, chủ yếu là y thuật. Năm đó, cô đã thấy quá nhiều người chết vì dịch bệnh, hình ảnh đó in sâu trong đầu cô. Cô hiểu rằng có lẽ mình sẽ không chết trong thời gian dài nên muốn học một chút, nếu có thể, sau này có thể cứu một số người. Cô từng giết rất nhiều người, giờ trả nợ cũng là điều phải làm, có lẽ khi trả hết cô cũng có thể ra đi. Nhưng trên đường, cô không học được nhiều, chủ yếu vì không có tiền mua sách y. Ngoài biên giới, nơi này được gọi là Sóc Phương, nghĩa là phía Bắc. Trời hoàng hôn rất lạnh, gió thổi như dao cắt, chỉ thấy một vùng cát vàng. Một người áo xám đội nón lá, ôm một cây gậy đen bước đi trong sa mạc. Ngoài biên giới đa phần là đất đỏ, nhìn quanh chỉ thấy hoang vu, ít người. Thường phải đi mấy chục dặm mới thấy một ngôi làng nhỏ ít người, có thể vào xin nước uống. Người bình thường không đến ngoài biên giới, nơi này hoang vu, lại thường có cướp ngựa hoành hành. Nếu gặp phải trận chiến giữa người Hán và Hung Nô, không thể nào yên ổn. Nhưng đối với Cố Nam, nơi này lại tốt, cô muốn tìm một nơi ít người để sống, vì cô không già đi, sống trong làng bình thường, thời gian dài sẽ bị coi là yêu quái. Hơn nữa, cô không muốn sống trong vùng nội địa. Bước qua cát sỏi trên mặt đất, cát bị gió lạnh thổi bay xa. Cố Nam ngẩng đầu nhìn ra xa chỉ thấy sa mạc cát vàng, thỉnh thoảng có cây khô hoặc bụi cỏ dại bên đường. Màu vàng đỏ mang lại cảm giác nóng nực nhưng gió thổi lại rất lạnh. Nhiều cát bay trong không trung, rơi trên nón lá phát ra âm thanh rời rạc. Xa hơn, có thể thấy một vài ngôi nhà bằng đá có bóng người. Chắc là một ngôi làng nhỏ, rất nổi bật giữa hoang mạc. Cố Nam chỉnh lại nón lá, ôm Vô Cách tiến về phía ngôi làng. Gặp được ngôi làng trong nơi này không dễ, cô định vào mua chút nước. Leng keng leng keng. Một người dắt con la đi qua, trên cổ la treo một cái chuông, khi di chuyển phát ra những tiếng kêu nhẹ, trên lưng mang vài cái túi không rõ bên trong là gì. Ngôi làng này không có nhiều người, người trên đường thường mặc áo choàng rộng, cả đầu và mặt cũng quấn trong vải, có lẽ vì thời tiết nơi này thực sự khá lạnh. Ngay cả Cố Nam dù vận hành nội lực cũng cảm thấy hơi lạnh. Hai bên là những ngôi nhà bằng đá, những khối đá lớn được mài phẳng, ghép lại với nhau và che kín các khe hở bằng cát để tránh gió lùa vào. Nhà xây dựng theo cách này chắc chắn hơn nhiều so với nhà tranh, vì Sóc Phương thường có gió lớn, ít nhất sẽ không bị gió thổi sập. Bên đường có một quầy hàng, vài người đang ngồi uống nước, nước được đun sôi, phải uống nhanh, nếu không sẽ không uống được nữa. Hơi nước lan tỏa quanh quầy, Cố Nam đặt kiếm xuống bàn rồi ngồi xuống, chủ quầy tiến tới nói gì đó với cô. Có lẽ là tiếng địa phương ngoài biên giới, Cố Nam không hiểu. Chủ quầy ngạc nhiên một chút rồi lắp bắp hỏi, người nội địa. Câu này dùng tiếng Sóc Phương nội địa, dù nghe lạ lẫm nhưng Cố Nam vẫn hiểu, cô gật đầu, phải. À, chủ quầy hiểu ra, cười một cái, nếp nhăn trên mặt nhăn lại. Dù hắn là người ngoài biên giới, nhưng ngôi làng này là nơi người trong và ngoài nội địa sống lẫn lộn đều kiếm sống, không có gì thù địch. Uống gì? Chủ quầy nói tiếng nội địa không tốt lắm nhưng vẫn nghe được. Cố Nam nhìn qua những người ở bàn bên rồi nói với chủ quầy, một bát nước là được, và giúp ta đổ đầy cái túi này. Được rồi, 2 đồng. Chủ quầy cười giơ 2 ngón tay. Cô tháo túi nước từ thắt lưng đưa qua, đồng thời lấy từ trong áo ra 2 đồng xu đưa cho chủ quầy. Đây gần như là số tiền cuối cùng của cô. Chủ quầy đi xuống, Cố Nam ngồi ở bàn, rảnh rỗi quan sát đường làng. Trên đường có nhiều người trao đổi hàng hóa, có lẽ là hàng từ nội địa mang tới đây, đổi lấy da lông rồi mang về nội địa bán lấy tiền. Ánh mắt Cố Nam lơ đãng dừng lại ở một chỗ. Đó là một cô gái, khăn quấn trên đầu được tháo xuống treo ở cổ, má hơi đỏ vì gió lạnh nhưng da không khô, lại rất mịn màng. Lông mày tinh tế, có một vẻ đẹp thanh tao, tóc dài đen nhánh buông xuống sau lưng. Lúc này cô đang ngồi xổm trước một phụ nữ, bắt mạch, vẻ mặt rất nghiêm túc. Sắc mặt nữ nhân tái nhợt, thỉnh thoảng ho vài tiếng có lẽ là triệu chứng cảm lạnh. Là đại phu sao? Cố Nam chú ý nhìn cô gái đang bắt mạch cho nữ nhân. Ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay đang bắt mạch, hơi nghiêng tai lắng nghe. Dù gần đây cô đang học y thuật nhưng không có thầy dạy đáng tin, lại không có sách y, tiến độ rất chậm. May mà cô từng học nội lực, ít nhất hiểu được kinh mạch huyệt vị, có hơi cơ bản, nếu không giờ chắc chẳng hiểu gì. Khi Cố Nam đang lắng nghe, chủ quầy mang nước trà và túi nước đã đầy tới. Cố Nam cảm ơn, cầm lấy nước uống nhưng nghe thấy tiếng vó ngựa đang đi trên đường, vì cô lắng nghe kỹ nên tiếng vó ngựa vang lớn trong tai. Âm thanh hơi lộn xộn, có lẽ khoảng 3, 5 người. Cố Nam nhíu mày, không phải vì tiếng vó ngựa mà vì xa hơn ngoài làng, cô nghe thấy tiếng ồn ào nhỏ. Có một nhóm người đang cưỡi ngựa lao tới làng này, còn nghe thấy tiếng rút đao kiếm, đây không phải dấu hiệu tốt. Ba, năm người trong làng tiến tới gần, Cố Nam quay đầu nhìn, đám đông trên đường tách ra, đó là ba người mặc giáp. Áo giáp trên người họ dưới ánh nắng lạnh lẽo, áo choàng sau lưng rủ xuống lưng ngựa, theo bước chân ngựa mà lay động, trên đó thêu hoa văn mà Cố Nam không nhận ra. Nhìn trang phục có lẽ là quân đội, hơn nữa là quân Hán, trong ngôi làng nhỏ ngoài biên giới thấy họ quả là hiếm. Một trong số họ còn mặc giáp tiểu tướng. Tiểu tướng nhìn quanh làng, trong biên giới gặp được một ngôi làng là không dễ. Khi xuất quân, hắn mang theo 800 kỵ binh để đi nhanh không mang nhiều lương thực, nhất là nước. Mỗi người mang khoảng 3, 4 túi nước, thời gian qua không thấy doanh trại hung nô nhưng nước uống gần hết. Gần đây có làng, hắn cho 800 kỵ binh đóng quân xa tránh quấy rầy dân làng, tự mình dẫn vài người vào xem có thể kiếm nước bổ sung không. Ánh mắt tiểu tướng dừng lại ở quán trà thấy nước trong tay người khác, hắn cười rồi dừng ngựa, nhảy xuống. Chủ quán thấy người mặc quân phục đi tới bèn vội vàng chào đón. Ông ta rất tinh mắt, nhìn qua đã biết đây là quân nội địa, xoa tay, căng thẳng nói, quân, tướng quân, có việc gì không? Tiểu tướng quan sát quán trà, có 4 người ngồi, 2 nam nhân, 1 ông già, trông đều là dân làng nhưng người thứ 4 không rõ mặt mũi, thậm chí không phân biệt được nam nữ. Người đó mặc áo xám trắng giống như đổ tang, đầu đội nón lá, cúi đầu uống trà, trên bàn đặt một thanh kiếm đen. Thanh kiếm trông rất lạ, không có cán kiếm nhìn giống cây gậy đen dài. Tiểu tướng nhìn người đó lâu hơn một chút nhưng không làm gì, chỉ nhìn chủ quán. Chủ quán, ở đây có bao nhiêu nước? Hà! Chủ quán ngạc nhiên, nhìn tiểu tướng, gãi đầu, ở sân sau có vài cái giếng, tướng quân cần bao nhiêu? Tiểu tướng lục lọi trong áo nhưng không tìm được tiền, dù sao đang hành quân không mang theo tiền. Suy nghĩ một chút, hắn tháo một miếng ngọc từ thắt lưng đưa cho chủ quán. Miếng ngọc không đáng giá lắm nhưng nghe nói người ngoài biên giới thích những thứ này, có thể đổi được chút nước. Đổi cái này được không? Được bao nhiêu? Chủ quán nhìn miếng ngọc trong tay tiểu tướng, mắt sáng lên không tắt. Nghe tiểu tướng hỏi vậy, liên tục gật đầu. Được, được nhiều. Tiểu tướng gật đầu, đưa miếng ngọc cho chủ quán rồi ra hiệu cho người phía sau. Kiếm của hắn khẽ rút ra, lộ ra một đoạn lưỡi kiếm sáng loá. Khi nhìn thấy tên cướp ngựa tiến lại gần, hai nam nhân vốn đang ngồi trong quán trà đã bỏ chạy, còn ông già ho khan một tiếng nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ. Người mặc áo xám từ đầu đến cuối vẫn uống trà như không có chuyện gì xảy ra. Đây, nước đây. Phía sau truyền đến giọng nói của chủ quán trà, hắn mang theo mấy túi nước và cười bước ra. Nhưng khi nhìn thấy tình hình bên ngoài, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Tên cướp ngựa liếc nhìn hắn một cái, chủ quán trà lập tức lui về phía sau nhà. Phập. Tên cướp ngựa chém thanh đao xuống, không mạnh, chỉ để lưỡi dao rơi xuống bàn. Lưỡi dao sắc bén lập tức cắm vào gỗ. Hắn thản nhiên phủi tấm da lông trên người, mùi hôi thối bốc lên có lẽ đã lâu không được giặt, nhưng hắn dường như đã quen, nhìn về phía thiếu tướng ngồi đó, nói bằng thứ tiếng Hán đứt quãng, ta thấy ngươi, ăn mặc đẹp đấy, cởi hết đồ trên người ngươi ra, trần truồng đi, ta sẽ thả ngươi đi. Thiếu tướng nhìn hắn một lúc lâu rồi hỏi người lính bên cạnh, hắn nói gì vậy? Tên cướp ngựa nói tiếng Hán không rõ ràng, lính cũng khó khăn nhìn thiếu tướng, cúi đầu nói, tướng quân, ta cũng không nghe rõ. Thiếu tướng gật đầu, bất đắc dĩ nhìn tên cướp ngựa trước mặt, khổ cho ngươi quá, miệng chó mà lại phun ra được lời người. Tên cướp ngựa tuy nói tiếng Hán không rõ ràng nhưng nghe thì rất rõ ràng, hiểu ngay ý của thiếu tướng, hắn siết chặt cán đao, mắt lộ vẻ âm u, gật đầu. Không nói gì thêm, chỉ nhìn thiếu tướng, qua vài giây, gió từ quán trà thổi lên, tên cướp ngựa vung đao chém mạnh về phía thiếu tướng. Cùng lúc đó, người lính bên cạnh thiếu tướng đã rút kiếm ra chắn trước lưỡi đao. Tay thiếu tướng dưới bàn cũng di chuyển, một thanh kiếm dài đâm thẳng vào ngực tên cướp ngựa. Tất cả hành động xảy ra trong khoảnh khắc, mọi người xung quanh không nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm. Tên cướp ngựa bị đánh bật ra khỏi quán trà, rơi khỏi lưng ngựa, lăn vài vòng trên đất mới lồm cồm bò dậy. Tấm da lông trên người hắn bám đầy bụi, tóc tai rối bù, trông rất thê thảm. Thiếu tướng và người lính từ trong quán trà bước ra, cầm kiếm nhìn quanh đám cướp ngựa. Người lính thì thầm vào tai thiếu tướng. Tướng quân, bọn chúng đông người, xin tướng quân cẩn thận. Thiếu tướng cười nhìn hắn, ta tự biết. Bước lên một bước, thanh kiếm dài trong tay buông xuống bên cạnh, áo choàng phấp phới, vẻ mặt đầy khí phách. Ta là đại tướng quân nhà Hán, phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, ai dám xưng danh. Đám cướp ngựa lúng túng không biết đáp lại thế nào, ngay cả dân làng hai bên cũng không hiểu thiếu tướng đang nói gì. Khụ. Người mặc áo xám trong quán trà hắng giọng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài với vẻ kỳ quặc. Hoắc Khứ Bệnh. Nhưng nhìn một lúc, người mặc áo xám cũng thu lại ánh mắt, lắc đầu uống nước. Vẫn là phong thái của thiếu niên. Người lính phía sau thiếu tướng thì mặt giật giật, không phải đã nói là cẩn thận sao? hắn chợt nhớ ra, thiếu tướng này là lần đầu tiên dẫn quân ra ngoài. Người lính bước tới bên cạnh thiếu tướng, tướng quân, ngài đang nói gì vậy? Thực ra, hơi mất mặt một chút. Hoắc Khứ Bệnh cũng nhận ra không khí không đúng, nhìn người lính, cười gượng gạo gãi đầu, à, chẳng phải trong những câu chuyện thường nói như vậy sao, ta cũng nghĩ nói thế sẽ oai hơn. Khóe mắt người lính giật giật, tướng quân, bọn chúng không hiểu. Hơn nữa, đây đâu phải là đối thủ bình thường. Đúng vậy. Hoắc Khứ Bệnh ho khan một tiếng, điều chỉnh lại nét mặt, chỉ vào nữ nhân trong đám cướp ngựa, nói với đám cướp, thả nữ nhân đó ra, các ngươi có thể rời đi. Đám cướp lúc này mới tỉnh ngộ, mặt đầy vẻ hung ác nhìn hai người trước quán trà. Tên cướp ngựa đầu đàn mặt méo mó, tay ôm ngực, hét một câu bằng tiếng quan ngoại. Cả bọn cướp ngựa hò hét xông lên. Người lính vội giơ kiếm lên nói, tướng quân cẩn thận. Không kịp nói xong đã có một tên cướp ngựa phi ngựa tới trước mặt họ, giơ cao đao, lưỡi đao lóe lên tia sáng lạnh, phản chiếu khuôn mặt hung ác hai bên. Đám cướp ngựa tuy không có kỹ thuật gì nhưng sức mạnh rất lớn, lưỡi đao chém xuống tạo thành tiếng rít, không khí bị xẻ ra hai bên. Chưa kịp chém tới, luồng gió lạnh đã khiến người ta đau nhói mặt. Người lính không do dự, hét lớn một tiếng, thanh kiếm trong tay chặn trước lưỡi đao. Đinh! Tiếng đao kiếm va chạm vang lên chói tai, lưỡi đao của tên cướp ngựa bị kiếm của người lính đánh bật ra, thanh kiếm không còn trở ngại đâm thẳng vào ngực tên cướp ngựa. Tên cướp trợn trừng mắt nhìn ngực mình bị kiếm đâm thủng, không kịp nói lời nào, rơi khỏi lưng ngựa. Người lính tay run run rút kiếm ra, thở phào nhẹ nhõm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.